sẽ không mở, nhưng tiếng gõ lại tiếp tục vang lên, nên tôi mới mệt mỏi mà ra đấy. Vừa đưa tay vận cửa ra thì tôi đã thấy thân hình cao lớn của anh ở trước mắt rồi. Lúng túng không biết phải nói gì nên tôi mới cười vội một cái rồi nói: lúc nãy tôi ghé mua đồ nhiều quá nên đem thẳng về đây luôn. Mà sao hôm nay anh lại về sớm thế? Tại sao em lại không nghe máy? À, chắc là do tôi cài im lặng nên không nghe thấy. Anh điện thoại cho em không được. Em có biết anh đã lo lắng đến cỡ nào không Trúc? Tôi xin lỗi. Trường không trả lời tôi vội, nhưng lại đưa ánh mắt dò xét một lượt từ trên xuống dưới, rồi cũng lên tiếng nói: được rồi, bây giờ vẫn còn sớm, để anh đưa em đến bệnh viện khám. Không, không cần đâu, tôi hết đau rồi, không cần phải đi đâu nữa cả. Sao lại hết nhanh thế? Hay là em đã mua thuốc uống rồi? À ừ, lúc chưa hơi đau nên tôi đã mua thuốc uống rồi. Thuốc tốt hay sao mà vừa uống là tôi đã thấy hết ngay. Giờ không cần phải đi khám nữa đâu. Mà thôi, tôi vào tắm cái đã. Vừa nói dứt câu là tôi đã bỏ đi thẳng vào bên trong nhà tắm ngay. Mặc cho Trường có đứng ở đây khó hiểu thế nào thì tôi cũng không quan tâm nữa. Thật sự trong lòng tôi nặng trĩu và không biết phải làm gì tiếp nữa. Tôi có nên giữ lại đứa nhỏ này và báo với anh một tiếng hay là không? Nhưng nó đã là giọt máu của tôi thì làm sao mà tôi có thể bỏ được. Còn nếu như sinh nó ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào tôi cũng chưa thể hình dung ra được. Đứng ở trong này một lúc, tôi bình tâm lại mọi chuyện rồi mới đi ra ngoài. Trường đang nằm ở đấy bấm điện thoại, hình như là của tôi thì phải. Thấy lạ quá nên tôi mới lên tiếng: đấy là điện thoại của tôi. Ừ, là của em. Thế anh đang xem gì đấy? Mà điện thoại của anh đâu? Nghe tôi hỏi mà Trường vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, sau đó mới tắt máy rồi nhìn tôi đáp: điện thoại của anh đang sạc pin nên mới mượn của em lên mạng tìm thông tin ấy mà. Ừ, thôi tôi buồn ngủ rồi, tôi ngủ trước đây. Không đợi cho Trường trả lời lại là tôi đã lên giường nằm đắp chăn kín rồi. Tôi nằm xoay lưng lại với anh chứ không nằm ôm anh như mọi hôm nữa. Nói là ngủ chứ tôi không hề chợp mắt được, cứ mãi luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ ấy mà không hề có lối thoát ra. Tôi nhớ lại lúc mình còn nhỏ, không có ba, cảm giác nó buồn tủi thân vô cùng. Nhìn những đứa bạn thời trang lứa có ba đến trường đón, rồi còn được ba mua kẹo cho ăn nữa, mà tôi lại không kiềm được nước mắt. Nếu như bây giờ biết được sự tồn tại của đứa bé nhưng trường không nhận, thì có phải con tôi nó lại đi theo vết xe của tôi năm xưa không nhỉ? Từ lúc nhỏ tôi đã tự hứa rằng sau này nhất định tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, và khi sinh con ra nó sẽ có đủ cả ba và mẹ yêu thương, chứ không phải như bây giờ. Mỗi lần nghĩ tới, nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi ra. Đột nhiên lúc này Trường ôm lấy tôi từ phía sau, rồi giọng nói anh ấm áp vang lên: ngủ ngon nhé em, anh sẽ luôn ở bên cạnh em cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Tôi nghe anh nói nhưng lại không trả lời, cũng chẳng hề quay lại, cứ nằm im như thế cho anh ôm đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay nữa. Sáng tôi thức dậy đã không thấy anh đâu cả, nhìn khắp căn phòng cũng không thấy bóng sáng đâu luôn. Vào nhà vệ sinh, tôi đứng trước gương xoay qua xoay lại, đưa lên tay sờ vào chỗ bụng phẳng lì của mình mà cảm thấy đau lòng. Đột nhiên trong đầu tôi lại có suy nghĩ, chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối mình được ngắm con trong gương thế này nhỉ. Giọng nói đượm buồn từ miệng tôi phát ra: tạm biệt con yêu, mẹ xin lỗi vì mẹ đã không phải là một người mẹ tốt. Mẹ nợ con, suốt cuộc đời này mẹ nợ con. Vệ sinh cá nhân xong, tôi bắt đầu ra ngoài lấy điện thoại, tay khẽ bấm lấy dòng chữ địa chỉ phá thai uy tín. Nó hiện ra một loạt địa chỉ. Tôi kéo xem rất kỹ từng bệnh viện, từng cơ sở lớn nhỏ. Nào là phá thai không đau, nào là bác sĩ kinh nghiệm lâu năm trong nghề, vân vân và mây mây nữa. Đột nhiên lúc này mắt tôi bắt đầu dừng lại ở nơi phòng khám tư khá xa với công ty của mình. Chắc bụng là tôi sẽ đến đây để phá, vì em bé hiện tại vẫn đang còn rất nhỏ, với cả đi xa sẽ không bị phát hiện nữa. Nghĩ thế nên tôi mới bắt đầu cất điện thoại vào túi để xuống nhà đón xe đi làm. Tôi vừa xuống tới đã thấy Trường đang nấu ăn ở trong bếp rồi. anh thấy tôi thì vội vàng đi tới mỉm cười và nói, em vào trong ăn sáng đi, lát nữa anh sẽ đưa em đến công ty. Cô Liên đâu? Sao anh lại đứng ở đây? Anh bảo cô ấy đi siêu thị mua thêm ít đồ rồi. Bữa ăn hôm nay là anh đặt chọn tâm huyết để nấu cho em ăn đấy nhé. Là anh tự nấu ăn sao? Ừ, nào, nào, em ngồi vào bàn đi, anh sẽ mang ra ngay đây. Vừa nói Trường vừa kéo tôi lại ngồi xuống ghế, rồi mới đi vào trong mang ra một bát phở nóng nghi ngút khói đưa đến cho tôi. Được anh nấu ăn cho, đáng lẽ tôi phải vui mừng mới đúng. Nhưng ngược lại, tôi càng thấy có lỗi hơn nữa khi mình đang có ý định bỏ đi đứa con của anh. Tôi không muốn, thật lòng là tôi không muốn như thế đâu. Nhưng mọi chuyện, nó lại không như tôi mong muốn. Tôi ích kỷ, tôi xấu xa khi không nói cho anh biết. Nhưng nếu tôi nói ra, thì liệu rằng mọi chuyện sẽ ra sao chứ? Với cả cuộc sống hiện tại của tôi cũng không đủ để nuôi một đứa trẻ nữa. Tôi thật sự không phải là một người mẹ tốt mà. Chỉ cần suy nghĩ đến là nước mắt đột nhiên lại trực trào ra nơi khóe mắt. Trường thấy thế thì ngạc nhiên hỏi tôi ngay. Sao đấy? Đừng có nói với anh là em đang xúc động vì anh nấu ăn đấy nhé. À ừ, tôi thấy lạ lắm. Thế thì em phải tập làm quen đi, bởi vì sau này anh sẽ thường xuyên nấu cho em ăn nữa đấy. Ừ, cảm ơn anh cũng ăn đi. Ừ, em ăn đi. Đưa tay lau vội giọt nước mắt, tôi cố nuốt thêm vài đũa nữa rồi cũng thôi. Trường bảo là sẽ đưa tôi đi làm cùng, nhưng tôi lại nhất quyết không chịu. Với lý do duy nhất là sợ mọi người ở trong công ty phát hiện ra, nên tôi mới phải đón xe đi. Ban đầu Trường không đồng ý, nhưng nghe tôi nói thì cũng không nói gì thêm mà gật đầu. Vẻ mặt anh không biểu cảm, đi đến bên cạnh tôi rồi nói, được rồi, em cứ đi trước đi, lát nữa anh sẽ đến công ty sau. Vâng, thế tôi đi đây. Trúc này, sao thế, anh có chuyện gì à? Anh chỉ muốn nhắc cho em nhớ rằng trong lòng anh từ trước đến nay chỉ có một mình em thôi. Em đừng làm gì khiến anh phải thất vọng nhé, được không? Sao anh lại nói như thế? Không có gì, anh chỉ muốn nhắc em thế thôi. Em cứ đi làm đi, anh vào trong dọn cái này đã. Nói thế rồi anh cũng quay lưng đi vào trong. Tôi thật sự không biết Trường nói câu đó là có ý gì nữa. Bước ra ngoài, tôi bắt một chiếc xe đến địa chỉ mà lúc nãy mình đã tìm kiếm được ở trên mạng rồi đi thẳng đến đấy. Ngồi trên xe, hai tay tôi bấu lên nhau run lẩy bẩy cho đến khi chiếc xe dừng lại ở trước cửa phòng khám. Đứng ở trước cửa, tôi do dự rằng không biết mình nên đi vào trong hay là không nữa. Người tôi run lên, hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi mới bước vào. Đa số những người ngồi ở đây hầu như đều là trẻ vị thành niên cả. Thấy tôi vào, lúc này có một cô gái mặc đồ trắng đến hỏi tôi ngay. Cô muốn phá thai sao? Em bé được bao nhiêu tuần rồi? Sao chị lại biết? Này em gái, đây là phòng khám phá thai cơ mà. Tất cả những người đến đây họ đều muốn phá thai, chứ không phải là đến khám thai đâu em ạ. À vâng. Thế thai nhi trong bụng của em đã được bao nhiêu tuần rồi? Nếu như lớn quá thì bên chị không nhận em nhé. Dạ ba tuần thôi ạ. 3 tuần, thế là vẫn còn nhỏ, có thể phá được. Nói thế rồi cô ấy xoay người đi vào trong, mở tủ ra lấy tờ giấy gì đó và hỏi thông tin cá nhân của tôi để điền vào. Xong xuôi, chị ấy còn đẩy tờ giấy sang cho tôi rồi nói, ký vào đây đi em, rồi chị sẽ dắt em đi vào trong gặp bác sĩ. Ký vào đây sao chị? Ừ, em cũng đừng quá lo lắng, phòng khám chúng tôi ở đây là uy tín nhất rồi đấy. Bác sĩ lâu năm đầy kinh nghiệm và từng làm ở các bệnh viện lớn. À vâng ạ. Tôi cầm viết lên, phân vân suy nghĩ không biết là mình có nên ký vào hay là không nữa. Tay tôi run đến nỗi cây viết cũng muốn rơi ra khỏi tay luôn. Lúc này ở bên kia, chị ấy thấy thế thì mới nói, sao đấy em, nếu như không chắc là muốn phá thì em hãy về suy nghĩ cho kỹ rồi đến em nhé. Chị làm ở đây cũng không phải là bắt buộc khách hàng đâu em ạ. Thế nên mọi quyết định đều là do em cả. Có những đứa trẻ nó may mắn khi sinh ra đều có cả bố lẫn mẹ. Và cũng sẽ có những đứa trẻ thiếu may mắn vì những lần lầm lỡ của bố mẹ nó. Nếu như chúng ta cảm thấy mình có đủ điều kiện và tâm lý sẵn sàng thì hãy giữ lại. Còn nếu không thì đừng làm khổ đứa bé em ạ. Nghe lời chị ấy nói, tôi hít vào một hơi thật sâu, để bình tâm lại rồi mới bắt đầu ký vào tờ giấy kia. Ký xong, chị ấy lại dắt tôi đi vào bên trong căn phòng ấy. Cửa vừa mở, hơi lạnh bay ra, càng khiến cho tôi nổi óc và run rẩy hơn nữa. Chị bước đến đưa cho tôi một bộ đồ khác và nói: "Em vào thay đồ rồi nằm lên đây nhé, để chị ra gọi bác sĩ vào." Thấy tôi vẫn còn chần chừ nên chị ấy mới khẽ cười rồi nói tiếp: "Em đừng có lo quá, không đau lắm đâu. Chỉ hơi ê ê một chút thôi em ạ." "Vâng, cứ nằm xuống đi em. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như em quyết định sáng suốt." Nói thế rồi chị ấy cũng bước đi ra ngoài. Tôi sợ đến nỗi nước mắt cứ thì đua nhau rơi lã chã trên khuôn mặt. Vừa thay đồ mà tôi lại vừa khóc như mưa vậy. Nghe theo lời chị ấy, khi thay đồ xong là tôi lại bước lên chiếc giường lạnh lẽo ấy mà nằm chờ. Tôi không thể tưởng tượng được rằng nếu như tôi bỏ con thì cuộc đời mình sẽ như thế nào nữa. Nếu như để Trường biết được thì liệu rằng anh có tha thứ cho tôi hay là không. Đưa tay ôm chặt lấy bụng của mình mà lòng tôi day dứt lắm. Đột nhiên lúc này cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ bước vào. Trên người ông ấy hình như là còn có cả mùi rượu thoang thoảng nữa. Tôi ngửi thấy thế thì lại càng thấy đáng sợ hơn nữa. Ông ấy mang khẩu trang bao tay vào, rồi bắt đầu kéo chiếc bàn inox lại gần. Tiếng dao kéo vang lên lại càng làm cho tôi thấy hốt hoảng hơn nữa. Đến lúc này đây, tôi cảm thấy mình như không thở được nữa rồi. Ông ấy thấy vậy thì liền bảo: "Dang rộng hai chân ra đi, tôi không làm đau đâu, chỉ hơi êm một chút rồi thôi." "Cô có nghe thấy tôi nói gì không?" Tôi đã làm biết bao năm rồi, không một ca nào là không thực hiện được cả. Nhanh lên đi, có đến người tiếp theo nữa." Ánh đèn bật sáng chiếu thẳng vào người tôi như bừng tỉnh lại. Lúc bấy giờ tôi thật sự đã không còn can đảm được nữa rồi. Những suy nghĩ ích kỷ xấu xa ấy của mình thoáng chốc đã bay đi mất. Tôi là một người mẹ, tôi không thể làm chuyện tội lỗi này. Đứa bé nó không có tội, tôi không thể nhẫn tâm mà giết chết nó như thế được. Nghĩ thế nên tôi mới vội ngồi dậy đạp mạnh ông ta sang một bên, rồi ôm lấy túi của mình chạy thẳng ra ngoài. Vừa chạy mà nước mắt tôi lại vừa rơi. Ra đến bên ngoài, cô y tá thấy thế mới ngạc nhiên vội hỏi: "Này, em đang làm cái gì đấy? Sao lại ra đây vậy hả? Còn bác..." "Không, tôi không làm nữa. Tôi không thể phá bỏ đi đứa con của mình được. Này, này em." Tôi hốt hoảng chạy thật nhanh ra phía bên ngoài. Cũng vì khóc mà mắt đã nhòa đi. Lúc này tôi cũng không còn nhìn rõ được nữa, nên mới va phải vào ai đó ở trước mặt. Chẳng biết là trùng hợp thế nào, khi ngước mắt lên tôi lại nhìn thấy người đấy chính là Trường. Vẻ mặt của anh nhìn tôi rất tức giận, tay siết chặt, hai mắt anh đỏ ngầu. Tôi cảm thấy sợ hãi nên miệng khẽ lắp bắp nói: "Trường à, tôi... Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Nói cho anh biết đi, tại sao em lại có mặt ở đây vậy hả Trúc?" Tôi... Trường không trả lời lại mà kéo mạnh tay tôi vào xe rồi lái thẳng đi. Lúc này vội chạy nhanh ra ngoài nên trên người tôi vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân ấy. Càng lúc anh lại càng lái xe với vận tốc nhanh hơn nữa. Nếu như là trước đây thì tôi sẽ hét lên và bảo anh dừng lại ngay. Nhưng bây giờ chẳng hiểu sao ở cuống họng tôi cứ bị nghẹn lại mà không thể thốt ra được từ nào cả. Quay mặt ra phía ngoài, tôi để mặc cho nước mắt rơi tự do. Rồi đột nhiên lúc này chiếc xe phanh gấp lại, cả người tôi đổ dồn về phía trước. Không gian bỗng nhiên im lặng cho đến khi giọng nói của Trường vang lên. Kèm theo đấy là chiếc que thử thai ngày hôm qua tôi đã bỏ vào sọ rác nữa. "Cái này có phải là của em không?" Sao anh lại có cái đó?" "Anh hỏi rằng nó có phải là của em hay không? Em chỉ cần trả lời có hoặc không." "Em mau trả lời đi, nó có phải là của em không Trúc?" "Phải, nhưng mà lúc nãy tôi vẫn..." "Tại sao?" Lời của tôi chưa kịp dứt nữa thì Trường đã đập tay mạnh vào vô lăng, khiến cho tiếng còi vang lên inh ỏi. Tôi cảm thấy sợ mỗi khi anh điên người lên như thế. Chẳng hiểu bây giờ tôi đang yếu đuối hay là vì lý do gì nữa. Nước mắt rơi xuống liên tục mà không thể nào kiềm chế lại được. Trường không trả lời lại, cứ thế mà lái xe thẳng về nhà, bỏ mặc tôi ngồi ở trong xe. Còn anh thì đi thẳng lên phòng khóa chặt cửa lại. Mọi động tác của anh dường như đang oán trách tôi vậy. Tôi mở cửa bước vào trong. Cô Liên ở trong nhà đi ra thấy thế thì mới vội kéo tay tôi lại rồi hỏi ngay. Có chuyện gì vậy Trúc? Sao thằng Trường nó lại lấy chai rượu rồi đi thẳng lên phòng vậy con? Con cũng không biết nữa ạ. Con khóc hả? Mà sao con lại mặc đồ của bệnh nhân là sao thế con? Hai đứa sao vậy? Sao cô không hiểu gì hết? Con không sao đâu, cô đừng lo ạ. Không lo là không lo thế nào hả con? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Trúc? Sao thằng Trường nó lại giận dỗi mà đi lên phòng thế kia? Còn con nữa? Con sáng nó vẫn còn vui vẻ dành nấu đồ ăn sáng cho con nữa cơ mà. Lúc cô đi mua đồ về thấy nó vẫn còn bình thường. Sao giờ lại thế chứ? Để con lên hỏi anh ấy ạ. Tôi sợ cô Liên sẽ biết nên khi nói xong là tôi cũng đi lên ngay luôn. Nhìn về phía phòng Trường thấy cửa đã đóng nên tôi mới lặng lẽ trở về phòng của mình. Tôi biết là tôi sai, nhưng khi để anh biết được mình đã ích kỷ như thế thì tôi lại càng thấy khó chịu vô cùng. Cũng may lúc ấy tôi đã bừng tỉnh kịp thời, chứ nếu không giờ này tôi cũng không biết rằng mọi chuyện sẽ đi đến mức nào nữa. Có lẽ tôi cũng sẽ theo con luôn. Thay đổi xong tôi nhốt mình ở trong phòng, điện thoại cũng chẳng còn mở nữa. Tôi ngồi bó gối úp mặt xuống để mặc cho nước mắt cứ tuôn ra. Xém chút nữa là tôi đã hại chết đi đứa con của mình rồi. Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Sau này nhất định mẹ sẽ không bao giờ suy nghĩ hay là làm những điều ngu ngốc như thế nữa. Lòng dằn vặt cắn rứt đến nỗi không biết tôi phải làm gì tiếp theo nữa. Tôi cứ ngồi như thế cho đến gần sáng thì mới có thể chợp mắt được. Trong giấc ngủ tôi cảm nhận được cơ thể của mình đang có một vòng tay ôm chặt lấy và nghe thoáng qua đâu đó câu nói: tại sao em lại có thể nhẫn tâm đến như thế hả Trúc? Em có thể không yêu anh, em có thể ghét anh, nhưng đứa con nó vô tội mà em. Em có biết là anh đã vui mừng như thế nào khi biết được em đang có thai không hả Trúc? Tại sao? Tại sao em lại đối xử với anh như thế hả Trúc? Nghe thấy giọng nói bất lực và tiếng thút thít bé bé phát ra, nhưng do mắt tôi cứ díu chặt lại nên cũng chẳng thể trả lời lại được mà cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi thức dậy là mặt trời đã lên cao rồi. Vào thay đồ rồi bắt đầu đi làm. Lúc xuống nhà, tôi đã thấy anh ngồi ở đấy rồi. Nhìn thấy sự xuất hiện của tôi, nhưng Trường cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ quay mặt đi hướng khác thôi. Cô Liên thấy thế thì mới vội bảo: Trúc vào bàn ngồi đi, để cô lấy đồ ăn sáng cho con. À, con không ăn đâu ạ. Bây giờ con đến công ty luôn, cô không cần phải làm gì cho con nhé. Sao thế? Sao lại không ăn vậy con? Con không đói ạ. Thôi con đi đây. Này Trúc, nếu không ăn sáng thì con hãy uống ly sữa này rồi đi. Vừa nói cô Liên vừa mang đến cho tôi một ly sữa ấm. Tôi thì ớn uống lắm, nhưng do cô ấy cứ ép nên bắt buộc tôi phải uống thôi. Uống xong đặt ly sữa lên bàn, tôi khẽ đưa mắt sang nhìn Trường, nhưng biểu cảm anh vẫn như thế và không hề thay đổi. Chẳng thèm nhìn đến tôi dù chỉ là một lần. Tự nhiên thấy trong lòng khó chịu nên tôi mới phải vội vàng quay lưng rời đi ngay. Ra ngoài tôi bắt một chiếc xe để đến công ty. Tự nhiên ngay lúc này trong đầu tôi lại muốn được anh đưa đi, chứ không muốn phải bắt xe như thế này nữa. Lòng nặng nề, tôi chả tập trung được gì cả. Trường đến cũng chẳng còn nói chuyện với tôi như lúc trước nữa. Anh cứ mặt lạnh rồi làm việc của mình thôi. Tôi biết anh đang nghĩ rằng tôi đã phá bỏ đi đứa nhỏ này nên mới như thế. Lúc đấy rõ ràng là tình ngay nhưng lý lại gian. Ở trong phòng đấy đi ra lại còn bằng bộ đồ ấy nữa thì bảo sao người ta không tin cho được. Không gian cứ im lặng như thế này, tôi cảm thấy khó chịu lắm. Buổi trưa đấy tôi đứng dậy đi đến bên cạnh anh và nói: lát nữa 1 giờ anh có hẹn với khách hàng ở nhà hàng ABCX. Ừ, tôi có cần phải đi cùng với anh không? Không. Không sao? À vâng, tôi hiểu rồi. Trường nói chuyện, nhưng anh lại không thèm nhìn đến mặt tôi dù chỉ là một lần. Vẻ mặt của anh, ánh mắt của anh tôi không thể nào đoán được rằng anh đang suy nghĩ cái gì. Nếu như là lúc trước, chắc có lẽ tôi sẽ đi cùng với anh. Nhưng bây giờ thì không. Chắc là anh đã rất ghét tôi, anh đang rất hận tôi cũng không chừng. Tôi cũng không dám trách anh, bởi vì lỗi là do tôi gây ra cơ mà. Đến chiều rồi mà Trường vẫn không về công ty. Tôi thấy thế thì lại đón xe đi về nhà luôn. Trong người tôi thấy khó chịu lắm, nên ăn cũng chẳng nổi nữa. Trời đã tối, nhưng mà tôi vẫn không thấy anh về. Lòng hơi lo lo nên mới quyết định đi ra trước nhà để ngồi đợi. Tôi thật sự không biết là anh đã đi đâu nữa. Nhưng thấy thái độ của Trường thay đổi như thế thì tôi lại thấy không quen chút nào. Không có anh ở nhà, tôi cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó. Mà chính xác là gì thì tôi cũng không biết nữa. Đang ngồi thì đột nhiên lúc này cô Liên ở trong nhà mang ra cho tôi ly sữa rồi nói: "Hôm nay chắc là Trường bận việc nên mới về trễ thế. Con uống miếng sữa đi chứ." "Vâng, con cảm ơn cô ạ." "Ơn nghĩa gì con, đây là công việc của cô cơ mà." "Vâng ạ." Lúc này cả tôi và cô lại rơi vào trạng thái im lặng. Cả hai đều đang có suy nghĩ riêng của chính mình. Mãi cho đến một lúc sau thì cô Liên mới nhìn tôi và lên tiếng tiếp: "Cô hỏi câu này được không Trúc?" "Vâng, cô cứ hỏi đi ạ." Thật ra cô vẫn còn đang thắc mắc chuyện giữa con và Trường là như thế nào. Rốt cuộc là mối quan hệ giữa hai đứa là gì vậy Trúc? Tôi im lặng chưa thể trả lời cuối được, bởi vì ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được giữa tôi và anh rốt cuộc là mối quan hệ gì nữa. Là ba của con tôi, nhưng là gì với mẹ nó thì tôi còn chưa thể xác nhận được. Thấy tôi im lặng như thế thì cô Liên lại lên tiếng tiếp: "Hôm qua cô không biết rằng giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Trường buồn cô cũng buồn theo luôn con ạ." "Trường chưa bao giờ tức giận đến mức ấy. Chắc có lẽ là chuyện gì quá sức chịu đựng được nên nó mới như thế chăng?" "Con cũng không biết nữa ạ." "Ừ, nếu như con có thời gian thì hãy hỏi nó xem thế nào. Vì con là người phụ nữ đầu tiên được nó đưa về nhà thế này, cô nghĩ chắc chắn rằng con rất quan trọng với nó Trúc ạ." Tôi im lặng suy nghĩ về câu nói của cô Liên. Thật sự tôi là người rất quan trọng đối với anh sao? Vốn dĩ tôi cảm nhận được Trường có tình cảm với mình, nhưng do bản thân tôi vẫn còn chưa sẵn sàng để đón nhận nó được, bởi vì tôi luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng với anh. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Với một người cao quý như anh thì tôi không thể nào với tới được. Nếu như lựa chọn cũng chỉ có đau buồn mà thôi. Đang lúc suy nghĩ thì đột nhiên tiếng của cô Liên lại một lần nữa vang lên khiến tôi giật cả mình. "Thôi, vào ngủ sớm đi con. Lát nữa thằng Trường về cô sẽ ra mở cửa cho." "À vâng, thế con về phòng đây ạ." "Ừ, ngủ ngon và đừng suy nghĩ gì nhiều nữa nha, chưa con?" "Vâng, cô cũng thế ạ." Nói thế rồi tôi cũng đi lên phòng mình nằm. Đưa tay lên xoa xoa chiếc bụng nhỏ rồi tự mình mỉm cười nói: "Sau này chúng ta nhất định sẽ sống hạnh phúc cùng với nhau nhé con yêu. Mẹ yêu con nhiều lắm." "Mẹ xin lỗi vì đã suy nghĩ nông nổi như thế. Nhưng từ giờ mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Con chỉ cần vui vẻ sống ở bên cạnh mẹ thế là đủ rồi. Mẹ yêu con." Bây giờ tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Cuộc đời này mình chỉ nên dốc hết tình thương với người sinh ra mình và một người mình sinh ra thôi. Những thứ xung quanh đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần có con làm động lực thì tôi nhất định sẽ bước tiếp thôi. Suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, thấy tâm trạng của mình vui hơn rồi nên tôi mới bắt đầu nằm ngủ. Chẳng biết là nghĩ về con nhiều quá hay gì mà đến ngủ rồi tôi vẫn còn mơ thấy một cậu bé bé xíu đang đưa tay ra bập bẹ gọi: "Mẹ, mẹ." "Ơi, lại đây với mẹ. Nào, lại đây nào con trai." Thằng bé mỉm cười hạnh phúc chạy đến ôm chầm lấy người tôi và kéo tay tôi đi chơi cùng với nó. Nhìn thấy nụ cười trên môi nó mà tôi ấm lòng gì đâu. Nhìn nó vui vẻ mà tôi cũng thấy vui lây. Chỉ là ở trong giấc mơ thôi, nhưng mà tôi đã cảm nhận được tình mẹ nó thiêng liêng đến cỡ nào rồi. Điều hạnh phúc nhất của một người phụ nữ, đây chính là được làm vợ và làm mẹ. Tôi cảm thấy hạnh phúc trong giấc mơ ấy và cứ đắm chìm vui đùa cùng đứa trẻ mà quên hết tất cả mọi thứ. Sáng ngày hôm sau lúc tôi thức dậy đã không còn thấy Trường. Tôi cũng chẳng còn ngỡ ngàng gì nữa và vội đi vào vệ sinh cá nhân xong rồi bắt đầu đi làm. Lúc xuống dưới nhà tôi nhìn xung quanh cũng chả thấy ai nữa. Chắc là cô Liên đã đi siêu thị mua đồ rồi. Thấy vậy nên tôi mới tự mình đi vào bếp pha một ly sữa để uống rồi mới đi làm. Tôi cảm thấy nhiều khi mình không động đến người ta. Nên sinh sự cũng nên. Vừa bước chân vào công ty, tôi đã bị bọn kia chặn lại mất rồi. Giọng nói của bọn nó trơ trẽn vang lên. Này, mày còn dám vác mặt đến đây nữa hả? Bọn tao đang không hiểu mặt mày đổ bằng bê tông hay gì mà dày thế nhỉ? Né ra. Tao không né đấy thì sao? Tao xuống xem độ dày của mặt mày đó thì sao hả? Mặt của tao thế nào là việc của bọn mày à? Ở đây vô công dỗi nghề thì kiếm việc làm khác đi. Sân si người ta có ngày quật vào mồm thì đừng có khóc nhé. Quật vào mồm ai thì tao vẫn còn chưa biết được. Bọn tao độc mồm nhưng tâm vẫn còn tốt. Còn đỡ hơn cái thứ suốt ngày ra vẻ cao thượng rồi sống chẳng ra gì. Này, tao đang tự hỏi rằng việc tao đi làm khiến mày tốn tiền hay sao mà cứ thích kiếm chuyện vậy hả? Công ty này là của mày nên mắc nói gì thì nói đi à? Tất cả là do cái bản mặt cướp bồ của mày nên người ta mới chú ý đấy. Mà phải công nhận bạn bè như xỉ thật nhỉ. Có thằng đàn ông mà cũng bám theo dành à? Con nhỏ này nói thế có nghĩa là gì? Chẳng lẽ nào con Vân nó lại đi kể sai sự thật cho bọn nó nghe chứ? Càng nghĩ tôi càng thấy tức nên mới tiến lại gần nó hỏi ngay. Là ai đã nói với mày chuyện đấy? Tao nói trúng tim đen rồi đấy à? Mày nên nhớ cái miệng là dùng để ăn, để nói. Đừng để nó thúi quắc lên rồi thì hối hận nhé. Mày làm gì được tao? Lúc trước tao có thể hiền, nhưng kể từ bây giờ tao sẽ không hiền nữa đâu. Giữa tao và bọn bay đều đi làm công ăn lương như nhau, và đứa nào cũng 9 tháng 10 ngày sinh ra cả. Tao im không có nghĩa là tao nhịn tụi bay. Thử đụng vào tao xem. Bọn nó đều ngơ ngác khi thấy tôi nói như thế. Bản tính của tôi thật sự rất hiền lành, nhưng cứ ở chung với bọn này là tôi không thể nào hiền được mà. Nói xong rồi tôi cũng rời đi ngay luôn. Lên đến phòng, tôi thấy cảm giác xa lạ làm sao ấy nhỉ. Ngồi làm việc nghe thấy tiếng mở cửa, tôi cứ ngỡ là anh nên mới vội nhìn ra ngoài và mỉm cười. Nhưng mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như người đứng đấy không phải là con Vân. Nó bước đi vào trong, lại ghế ngồi, rồi nhìn tôi lên giọng nói nữa. Lấy cho tôi ly cà phê đi Trúc. Giám đốc chưa đến. Thì tôi bảo là Trúc lấy cho tôi ly cà phê cơ mà, chứ có phải kêu Trúc lấy cho trường đâu. Thế mày muốn uống cà phê à? Ừ. Nếu muốn uống thì tự đi mà pha lấy. Đi thẳng rẽ trái sẽ đến ngay. Này Trúc, tôi là khách của trường đấy. Cậu ấy bảo tôi đến đây, chứ tôi không phải tự nhiên rảnh rỗi mà đến đâu. Cậu đừng có lên mặt với tôi thế nhé. Tôi hơi bị ngạc nhiên với câu nói ấy của nó. Có thật là trường đã bảo nó đến đây không? Nhưng mà tôi nhớ lúc ấy trường cũng đã bảo là ghét nó rồi còn gì. Sao hôm nay lại chủ động mời nó đến đây nữa chứ? Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy nhỉ? Rồi lời nói của nó liệu có phải là thật không? Nhìn tôi im lặng suy nghĩ, nó lại thấy vui hơn hay sao ấy. Đi tới bên cạnh tôi, rồi giọng đùa cợt bảo. Sao đấy? Thấy trường quan tâm đến tôi thì cậu lại đơ người ra à? Mơ đi. Câu trả lời hình như khác với vẻ mặt của cậu nhỉ. Này, cậu hãy xem lại mình đi. Vừa nói nó vừa đưa điện thoại đến trước mặt tôi. Thì ra là nó đã mở camera trước sẵn rồi. Tôi thấy thế thì vội đẩy nó ra, giọng nói tức giận bảo. Mày hãy biến khỏi cuộc đời của tao đi Vân. Tao thật sự không muốn thấy mày. Ôi giời, Trúc làm gì mà nóng thế nhỉ? Chúng ta là bạn với nhau cơ mà. Sao Trúc lại nỡ nói với Vân như thế chứ? Mày không nói mà tao đã cảm thấy tởm rồi. Nếu như đợi mày nói nữa thì cuộc đời này sẽ khốn nạn đến mức nào hả Vân? Này, mày có biết hai từ khốn nạn nó viết và đọc như thế nào không hả? Những câu nói đó phải để tao nói mới đúng đấy. Tao mới là đứa gây tởm mày đây này. Tao đã làm gì mày? Ngược lại chính mày đã đến và phá đi cuộc sống của tao rồi còn gì. Chính mày là người đã... Lời nói của tôi không quá, nhưng khi vừa nghe xong thì nó lại đưa tay lên giữ lấy má rồi bật khóc. Tôi ngơ ngác giật mình khi không hiểu chuyện gì. Thấy nó càng khóc, tôi lại càng tức giận hơn nữa, mà tiến tới nắm chặt lấy tay nó rồi giận dữ nói. Tao đã làm gì mà mày phải khóc hả? Là mày đã sống sai với tao trước, chứ tao chưa bao giờ sống sai với mày cả, hiểu chưa Vân? À, Trúc, mình đau quá Trúc ơi. Mày đừng có diễn nữa được không Vân? Tao nhìn mà tao thấy tởm thật sự đấy. Trúc, mình xin lỗi vì đã đến đây. Mình xin lỗi vì đã gặp mặt Trường. Mình xin lỗi vì đã để cậu hiểu sai về mình như thế. Nhưng bây giờ cậu có thể buông mình ra được không Trúc? Mình thấy đau lắm Trúc ơi. Những lời mà nó nói, tôi thật sự không thể nào nghe lọt tai được. Tôi siết chặt tay nó lại, giọng nói tức giận hỏi. Rốt cuộc tao đã làm gì mày? Tao đã đánh mày hay chưa? Mà mày lại ra vẻ thảo mai thế hả Vân? Trúc, mình không cố ý thật mà, mình... Con người thì chỉ nên sống một mặt thôi. Mày xài nhiều mặt nạ quá, tao thật sự không biết đâu mới chính là mặt thật của mày nữa. Trúc có thể ghét Vân bởi vì Vân đến đây gặp Trường. Nhưng Trúc đừng bao giờ xúc phạm đến Vân, bởi vì Vân thật sự không phải là loại người như thế đâu Trúc. Mày không phải loại người như thế à? Ở đây chỉ có tao và mày. Mau tháo cái mặt đó ra đi để cho dễ sống nào. Lời của tôi vừa dứt thì đột nhiên lúc này nó gạt mạnh lấy tay tôi ra, rồi chạy thật nhanh về phía sau. Giọng nói nức nở vang lên. Trường, Trúc cậu ấy... Chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Trúc, Trúc. Vì tôi đứng quay lưng lại nên không hề biết rằng nó thấy Trường, nên cố tình diễn như thế. Nực cười thật, con này mà cho đi làm diễn viên thì chắc chắn nó sẽ đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất rồi. Người ta nói diễn viên mà để cho bọn họ ghét, họ chửi thì đã thành công rồi. Thế là cuối cùng nó cũng đã thành công trước mặt của tôi và còn cả anh nữa. Hít vào một hơi, tôi khẽ xoay người lại nhìn về phía Trường lên tiếng. Chào giám đốc. Rốt cuộc là hai người đang làm gì thế hả? Tại sao Vân lại khóc chứ? Hai người nên nhớ ở đây là công ty chứ không phải là lề đường. Nếu muốn đánh, muốn chửi nhau thì cứ việc ra ngoài kia mà đánh. Tôi xin lỗi ạ. Còn Vân đứng sau lưng anh lúc này cũng lên tiếng vội. Thật ra Vân đã nói với Trúc là Trường gọi mình đến đây là để bàn công việc. Chỉ có thế thôi mà Trúc đã nổi cơn giận lên rồi, còn đánh vào mặt Vân nữa chứ. Thật sự Vân cũng không thể tin nổi Trúc là một người như vậy luôn đấy Trường ạ. Vô lý, chỉ có việc nhỏ như thế mà lại đánh nhau à? Nếu Trường không tin thì hỏi Trúc xem. Nước mắt không phải tự dưng mà rơi được. Là do Trúc đánh và xúc phạm mình nên mình mới khóc như thế đấy. Vừa nói nó lại vừa khóc lớn. Chẳng biết có phải là do nó khóc nhiều nên anh nghe theo lời của nó hay không nữa. Lúc này mặt anh khó hiểu nhìn đến tôi và lên tiếng. Em thật sự đã làm như vậy sao Trúc? Thế anh thật sự tin vào lời nói của nó sao? Anh đang hỏi em cơ mà. Được, nếu như anh nghĩ tôi làm thì là do tôi làm. Còn nếu như anh nghĩ tôi không làm thì tôi sẽ không làm, thế thôi. Anh thật sự không ngờ rằng em lại là một người như thế đấy. Vân là do anh gọi tới, nên em đừng có hành xử kiểu con nít như vậy ở công ty nữa, được không Trúc? Nghe anh nói như thế tôi bật cười thật lớn. Cười cho nghiệp diễn của con Vân đã thành công, và cười cho ngay chính bản thân mình nữa. Cuối cùng ở người ở bên cạnh tôi những khi tôi buồn nhất lại là người không tin tôi nữa rồi. Hít vào một hơi thật sâu, tôi cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình rồi nói. Tôi không hề động gì đến nó cả. Và anh có tận mắt thấy tôi đã động gì vào nó hay chưa? Anh đã thử hỏi tôi chưa? Hay là anh chỉ biết nghe theo lời của nó nói thôi hả Trường? Trường lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng. Chắc có lẽ anh cũng nghĩ rằng tôi đã đánh và xúc phạm nó nên mới khóc như thế kia. Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên. Anh tin vào những gì anh nhìn thấy. Lúc này stop. Trúc, ok. Anh tin vào những gì anh thấy. Và tôi sai thì tôi sẽ chấp nhận. Còn Vân cứ ôm chặt lấy tay mình, rồi trưng ra cái vẻ mặt đáng thương ấy mà nhìn về phía Trường. Tôi nhìn thấy tởm khi nó vẫn cứ như thế, vẫn kiếm sự thương hại từ những người đàn ông xung quanh tôi. Hít vào một hơi sâu, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu được vì đâu mà con Vân nó lại muốn hại tôi như thế. Nó luôn gây ra cho tôi những rắc rối, mà hơn hết là những thứ tôi có thì nó lại luôn muốn có được. Tôi tức giận, tôi ghét nó, nhưng lại càng thấy thất vọng về Trường. Anh đã từng nói rằng chỉ nghĩ và yêu một mình tôi, nhưng cuối cùng anh lại không hiểu gì về tôi cả. Từ lúc mang thai đến giờ tôi thấy bản thân mình yếu đuối lắm. Chỉ cần một ánh mắt cũng đã khiến cho tôi rơi lệ mà. Ngồi trong này một lúc lâu thì tôi mới bình tĩnh lại và đi ra ngoài. Thấy hai người ấy đang ngồi ở đây nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng tôi lại chẳng muốn quan tâm đến nữa rồi. Tôi biết rất rõ, sớm muộn gì thì anh cũng sẽ giống như tên nhân kia, cũng vì nó mà rời bỏ tôi thôi. Đang lúc làm việc, đột nhiên Trường lại nhìn về phía tôi và lên tiếng. Cho anh cốc cà phê. Còn Vân ở bên cạnh nghe thấy thế thì cũng lên tiếng ngay. Cho mình xin một cốc giống anh Trường với nhé Trúc. Ừ. Phận là cấp dưới nên tôi phải cố nhịn mà bước đi vào trong, pha hai cốc cà phê ra cho họ. Cốc của anh tôi vẫn pha bình thường, còn cốc của nó thì tôi bỏ thêm rất nhiều đường. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã muốn bệnh tiểu đường rồi, chứ nói gì đến việc uống nó. Tôi mang ra đặt lên bàn rồi rời đi ngay, chứ không hề nhìn lấy họ. Đã không muốn nói động đến rồi, nhưng một lần nữa nó lại còn kéo tôi vào tiếp. Trúc này, bây giờ cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, lát nữa Trúc đi ăn cùng với mình và Trường luôn nha. Không. Ôi sao thế Trúc, lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau cơ mà. Đơn giản là tôi không thích diễn, hai người cứ việc đi ăn không cần rủ tôi làm gì. Trúc. Nói thế rồi tôi cũng quay lưng đi, mặc cho nó có kêu gọi thế nào thì tùy. Trường không nói, mà để cho con đấy nói tôi lại càng thấy ghét thêm nữa. Tôi đi thẳng ra phía ngoài đóng sầm cửa lại, định bụng là lát nữa sẽ rủ chị Quyên đi ra ngoài ăn. Nhưng khi vừa ngồi xuống, tôi đã thấy anh Minh đang nói chuyện với chị ấy ở đấy rồi. Bọn họ thấy tôi thì lên tiếng nói. Ủa, sao xuống sớm vậy em? À, trên phòng hết cà phê nên em định đi xuống lấy thêm ạ. Nhưng cũng gần đến giờ trưa rồi mà mọi người. Ừ, cũng đúng. Mà Trúc này, hồi sáng em biết bọn con Nhi nói thế là có ý gì không? Không ạ. Chắc là nó lại muốn kiếm chuyện với em nữa đấy chị. Bọn nó hay sân si em cơ mà. Không, không phải là sân si đâu em. Thế là gì ạ? Bộ có chuyện gì xảy ra sao chị Quyên? Thế em có Facebook của con Vân bạn em không? Mở ra xem thử đi, rồi em sẽ biết ngay đấy. Nghe chị Quyên nói tôi giật mình thật đấy. Tại sao chị ấy lại hỏi tôi về Facebook của con Vân chứ? Tính tò mò nổi lên nên tôi cũng vội mở ra xem ngay. Cũng vì lúc trước tôi chần chừ không chấp nhận kết bạn với nó, nên bây giờ vào chỉ thấy được những gì mà nó đang công khai thôi. Thấy mọi người cũng đang chờ nên tôi mới vội ấn xác nhận ngay. Lúc này đập vào mắt tôi là hình ảnh nửa khuôn mặt của Trường đang ngồi cạnh với nó. Thời gian là 23 giờ 30 ngày hôm qua. Cái góc chụp ảnh này là thế nào chứ? Tay tôi bắt đầu run lên từng hồi. Cái cảm giác mất mát xen lẫn với thất vọng liền trỗi dậy ngay. Miệng tôi nói rằng không thích anh, nhưng trong lòng lại thấy khó chịu khi nhìn anh bên cạnh người con gái khác. Và càng thấy tức giận hơn nữa khi người con gái đó lại chính là đứa tôi ghét vô cùng nữa. Đột nhiên lúc này tiếng vỗ đùi của chị Quyên ở bên cạnh lại vang lên, khiến tôi như bừng tỉnh. Đấy, lúc sáng là bọn nó nói cái hình này đây này. Nó còn bảo con Vân ở trong hình đấy chính là bạn gái của giám đốc nữa cơ. Và mày thì đang cố tình quyến rũ giám đốc đấy em ạ. Không, em chưa từng quyến rũ giám đốc. Vậy là giám đốc tự yêu mày à? Sao khó hiểu thế nhỉ? Không, không phải thế đâu chị. Bạn em chả có gì với nhau ngoài công việc cả. Thế là sao? Rõ ràng chị thấy giám đốc với mày có mối quan hệ đặc biệt lắm đấy chứ. Giờ mày lại nói không phải là thế nào nhỉ? Hay là chị nhìn nhầm ta? Đang lúc tôi định trả lời lại thì đột nhiên lúc này tiếng của anh Minh ở bên cạnh vang lên, làm xóa tan đi không khí này. Giọng anh trêu đùa bảo: Em đang định tán Trúc mà chị Quyên, chị nói thế thì em ngại lắm đó nha. Thế mày phải xem, mày có bước qua nổi xác của sếp không thì hãy nói tiếp nhé. Ở đây cứ nói vớ va vớ vẩn, để sếp mày nghe được là cho đi ra đảo chơi nha con. Ờ, em đùa thôi. Cơ mà chuyện của Trúc với sếp là có thật hả chị? Cái thằng này, nãy giờ mày đang ngủ mơ đấy à? Sợ mọi người hiểu sai vấn đề rồi mọi chuyện lại đi xa nữa, nên tôi mới phải giải thích ngay. Không phải đâu mọi người ơi, em với giám đốc thật sự chẳng có gì hết cả. Mọi người đừng có nói linh tinh, mấy việc này, lỡ may đuổi việc hết cả đám thì mệt lắm đấy ạ. Ừ nhỉ, thôi việc ai nấy lo đi, tự nhiên để mất bát cơm thì khổ lắm đó đa. Vâng ạ, thôi để em đi lên phòng, lát nữa xuống ăn cùng với mọi người ạ. Ừ thôi đi đi em. Nói thế rồi tôi cũng phải vội đi lên phòng, dẫu biết là không muốn, nhưng cũng chả thể làm gì khác nữa. Vừa bước vào phòng tôi đã thấy con kia cười cười nói với anh rồi. Mặc áo cổ rộng thì cớ sao phải nghiêng người xuống sâu làm gì chứ? Nhìn kiểu đấy là biết nó đang cố tình dụ dỗ anh rồi. Tôi tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế lại mà trở về chỗ của mình ngồi. Chưa bao giờ tôi mong tan làm như lúc này cả. Những thứ trước mắt luôn khiến cho tôi thêm đau buồn mà. Ngồi trong tình cảnh như thế này tôi chẳng thể nào tập trung được nổi mà. Lướt điện thoại kéo kéo lướt lướt vậy thôi, chứ tâm trạng đang nằm ở bên kia mất rồi. Đột nhiên lúc này con nhỏ đấy lại tiến đến gần tôi rồi nhẹ giọng nói. Bây giờ tôi với anh Trường sẽ đi ra ngoài ăn trưa. Hỏi Trúc lại lần nữa là Trúc có muốn đi cùng với bọn tôi không nhỉ? Không cần. Sao đấy, sao lại không đi cùng? Lâu rồi bọn mình chưa ăn cùng với nhau cơ mà. Tháng trước chúng ta đã ăn cùng với nhau rồi cơ đấy. Và kết quả thế nào thì tao nghĩ chắc là mày vẫn còn nhớ đấy. Ăn lại đồ thừa của người khác, chắc mày cảm thấy ngon lắm nhỉ? Đồ thừa? Trúc đang bảo người yêu cũ mình là đồ thừa đấy à? Không phải sao. Đối với những đứa không ra gì thì người ta hay bảo là đồ thừa của xã hội đấy. Chẳng hạn như là mày đây. Vân chào Trúc, nói lại lần nữa đấy. Đừng thấy Vân nhịn rồi làm tới nhé. Cho dù tao có nói lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn vậy thôi. Mày vẫn là một đứa thích ăn tạp, đụng ngoài ăn đó. Và chẳng cần biết cái nào là cúng, cái nào là cho ăn nhỉ. Tôi biết là nó tức giận khi nghe tôi nói như thế, nhưng vì có Trường ở đây nên nó chỉ để một mình tôi đóng vai ác mà thôi. Mặt đỏ bừng, tay bắp chặt lại, nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười gượng rồi nhìn tôi nói. Vân đang rủ Trúc đi ăn cơ mà. Trúc có cần nói vòng vo như thế kia không? Thì tao cũng trả lời rồi đấy. Mày nghe mà không hiểu được tiếng người à? Kể từ bây giờ nơi nào có mày thì nơi đấy không có tao và ngược lại. Nghe tôi nói như thế, nó lại bật cười rồi kề sát vào tai tôi mà nói nhỏ. Để chờ rồi xem những gì của mày có trở thành của tao hay không. Mày đừng tức giận sớm, kẻo người thua cuộc lại là mày đấy Trúc ạ. Tôi thật sự không hiểu rõ con người của nó là như thế nào. Nó thật sự đang muốn chiến thắng tôi vì cái gì cơ chứ? Tôi không nợ nó, cũng không hề làm gì có lỗi với nó cả. Cuộc sống tẻ nhạt của tôi chưa bao giờ làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của nó cả. Rốt cuộc lý do là gì chứ? Tôi đưa mắt nhìn nó dò xét, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại được sự giả tạo thế thôi. Tôi chán ghét nó ngay lúc này. Tôi ghê tởm vì những lời nó nói và hành động của nó. Tôi cũng chẳng nghe thấy Trường rủ đi cùng nữa. Và cứ thế mà hai người bọn họ bước ra khỏi cánh cửa ấy, bỏ lại tôi bơ vơ nơi chốn này. Tôi hụt hẫng vì thái độ ấy của anh, nhưng cuối cùng rồi mọi chuyện cũng là do tôi mà ra cả. Việc mình làm sai, mình chịu, tôi không trách gì được anh cả. Tôi cũng đã rất muốn nói với anh về sự tồn tại của đứa bé, nhưng anh lại cứ tránh mặt tôi như thế thì cũng đành chịu thôi. Tôi bước xuống căng tin để cùng với chị Quyên đi ăn trưa. Trên bàn ai cũng nói chuyện bàn tán sôi nổi, nhưng chỉ có một mình tôi là cứ ngồi im lặng thế thôi. Trong đầu tôi bây giờ chỉ suy nghĩ đến việc nó nói ăn trưa có nghĩa là thức ăn hay là đang tìm cách ăn anh nhỉ. Với tính nết và loại người như nó thì chắc chắn nó sẽ tìm cơ hội mà nhảy vào ngay thôi. Đang lúc vẫn còn suy nghĩ thì đột nhiên lúc này chị Quyên đánh nhẹ vào tay tôi một cái rồi nói. Nhỏ này, lo ăn cơm nhanh đi, ngồi đấy mơ mộng cái gì đấy hả? À không, em vẫn đang ăn đấy ạ. Ừ, cứ ăn đi rồi lát nữa chị mua trà sữa cho uống. Tiệm kia mới khai trương, nghe nói là ngon lắm đấy nha. Em không phải là team trà sữa đâu ạ, em là team matcha cơ. Thì mày muốn uống gì chị bao hết, hôm nay lãnh lương rồi còn gì. Trời tới với em út luôn. Ừ nhỉ, em quên mất. Mày mà có lúc nào nhớ. Thôi ăn lẹ đi. Thấy chị nói đúng quá nên tôi chỉ cười cho qua chuyện thôi. Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ chuyện đứa con, rồi còn chuyện của ai nữa, nên quên mất thời gian luôn. Cuối cùng cũng đến ngày lãnh lương rồi, tôi phải đi rút để vừa gửi về quê cho mẹ nữa. Thấy mẹ thiếu tiền xài tôi xót lắm, nhưng giờ lại có thêm đứa nhỏ nữa tôi không biết phải làm sao cả. Bây giờ bụng vẫn còn nhỏ, chắc là tôi phải đi kiếm thêm việc làm vào ban đêm nữa thì mới mong đủ chi thôi. Như lời đã hứa, buổi trưa đấy chị Quyên đi mua cốc xoài, me, ổi, mía ghim rồi trà sữa để đãi cho bọn tôi ăn nữa. Tôi nhìn rổ trái cây này là đã thấy thèm lắm rồi. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau, còn tôi thì chỉ ngồi ăn miết thôi. Đột nhiên lúc này chị Minh ngồi cạnh thấy thế thì trêu ngay. Cái con Trúc này ăn cứ như bà bầu ấy nhỉ, me chua không em? Không ạ, em thấy ngọt đấy. Chị ăn thử một trái đi chị. Mè mà mày bảo ngọt thì chị cũng chịu thua luôn đấy Trúc. Chỉ cần nhìn mày ăn thôi là chị đã muốn chạy mất dép rồi đây này. Lạ nhỉ, em thấy ngon mà ta. Ừ, thấy ngon thì lát nữa mang lên phòng mà ăn. Chứ chị thấy là chị ngán đến tận cổ rồi. Tim không ăn được đồ chua điểm danh cái nào. Tôi buồn cười khi nghe chị ấy nói thế. Ở đây hình như toàn là tim đồ ngọt và chỉ có một mình tôi là ăn chua được thôi. Chị Quyên ngồi cạnh lúc này mới nói. Ta cũng nghĩ y như mày vậy đó Minh. Còn Trúc này không 100% thì cũng 99% là có bầu mày ạ. Nhìn nó nghi lắm nha. Thôi đi, em đã bảo là không có rồi cơ mà. Mấy chị không ăn thì để em mang lên phòng ăn nhé. Ừ, cho đấy. Mang hết đi đi cho tao nhờ. Vâng, em sẽ ăn hết để không phụ lòng chị ạ. Tôi sợ bọn họ sẽ khui ra rồi lại bàn tán về việc tôi có thai nữa. Sợ biết rằng cây kim ở trong bọc rồi sẽ có ngày lồi ra. Nhưng giờ cứ giấu được đến đâu thì giấu thôi. Tôi không thể nói với mọi người rằng đứa trẻ trong bụng tôi là con của anh được. Lại càng không thể để cho mọi người biết được mối quan hệ của mình với giám đốc. Lý do duy nhất mà tôi không muốn công khai, đấy là vì anh đã không còn là như lúc trước nữa. Anh chẳng hề để tâm đến tôi như cái lúc mà anh đã từng làm nữa. Con người thay đổi thì đâu thể trách được là do bản thân mình không tốt chứ. Kể từ buổi trưa đi là tôi đã không thấy anh về công ty nữa rồi. Ngồi một mình buồn miệng, thế là tôi đã ăn hết số trái cây đó luôn. Đến giờ tan làm tôi bắt xe về nhà, nhưng cũng không thấy anh về đây luôn. Điện thoại trong túi lúc này cũng vang lên. Mở ra tôi thấy là mẹ gọi nên mới ấn vội nghe máy. Alo, con nghe đây mẹ ơi. Sao đến bữa nay mà mày vẫn chưa gửi tiền về cho mẹ vậy Trúc? Mẹ ở nhà chờ mày từ bữa giờ. Nếu như biết là không có thì mày đừng hứa với mẹ chứ. Hôm nay con mới lãnh lương mà đi làm về trễ quá nên con không kịp gửi đi mẹ ạ. Hay là đợi sáng mai con tranh thủ đi gửi về ngay cho mẹ nhé. Đã bảo gửi thì phải tranh thủ đi chứ. Mẹ không có đi làm suốt, chỉ có chờ vào mấy đồng lương ít ỏi của mày thôi đấy. Liệu sao được thì liệu đi. Con biết rồi, con sẽ gửi về ngay mà, mẹ đừng có lo. Ừ. Chồng tiền của mày còn hơn mẹ đi chợ về nữa. Số gì mà khổ từ chồng đến con, chán chẳng buồn nói luôn mà. Vâng, thôi con đi tắm cái đã. Lát nữa rảnh con sẽ gọi điện về cho mẹ nhé. Không cần phải gọi đâu, bây giờ mẹ có việc bận cần phải đi ra ngoài rồi. À vâng, thế mẹ đi cẩn thận nha. Chưa đợi tôi nói dứt câu nữa thì mẹ đã ngắt máy ngay luôn rồi. Cuộc sống ở trên đấy tôi thật sự rất mệt mỏi. Vừa phải đi làm, lại còn vừa có thai nữa. Cứ ngỡ là mẹ sẽ gọi hỏi thăm xem sức khỏe tôi thế nào, cuộc sống của tôi ra sao, có ổn hay là không. Nhưng cuối cùng mẹ đã không làm thế. Bởi vì suốt ngày mẹ chỉ nhớ đến một tiền, hai tiền và ba cũng là tiền thôi. Tôi thật sự rất buồn, nhưng cũng không thể nói được gì nữa. Tắt máy, tôi trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi lại chuẩn bị đi xuống nhà để ăn tối. Đột nhiên lúc này ở phía dưới bụng tôi lại truyền đến một cảm giác đau. Cơn đau âm ỉ cứ kéo đến, khiến tôi cảm thấy mệt vô cùng. Định bụng là sẽ cố chịu và xuống dưới nhà ăn nhưng không thể nào được. Cơn đau càng lúc càng kéo đến, nên tôi mới vội đi đến tủ, lấy chiếc áo khoác vào, tay cầm lấy túi sách xuống nhà để bắt xe đi bệnh viện khám. Nhưng khi tôi vừa bước xuống nhà, cô Liên đã vội đi đến hỏi ngay. Con định đi đâu vậy Trúc? Sao không đợi ăn cơm rồi hẵng đi con? À, con ra ngoài có tí việc gấp. Lát nữa về con sẽ ăn sau cô ạ. Ừ, à thằng Trường không về cùng với con sao? Dạo này công việc ở công ty chắc bận lắm hả con? Cô cứ thấy nó đi chút. À, gần Tết nên hơi bận cô ạ. Thôi, con đi nhé cô. Ừ, đi đi con, tranh thủ về ăn nhé. Để đói lại đau bao tử nữa đó nha. Tôi mỉm cười gật đầu rồi cũng bước đi nhanh ra phía ngoài. Đứng chờ xe đến mà bụng tôi cứ quặn đau hoài. Hai tay ôm chặt lấy bụng, mặt tôi nhăn nhó đến mức khó coi luôn. Đợi một lúc xe đến tôi cũng vội đi ngay. Chẳng hiểu là tôi bị làm sao nữa. Từ nào giờ tôi đã có cái cảm giác đau như thế này đâu. Ngay lúc này đây, tôi thật sự cảm thấy rất lo lắng cho đứa con trong bụng của mình. Không biết là con có bị làm sao không nữa. Nếu tôi đau thì chắc chắn con cũng sẽ thấy đau lắm. Nghĩ đến thôi mà nước mắt tôi lại tuôn rơi. Vào đến bệnh viện, tôi bắt đầu đi làm các thủ tục để khám. Đột nhiên lúc này cơn đau kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn nữa, khiến cho mặt tôi tái dần đi, rồi tiếp đấy là một màu đen kịt bao phủ lấy. Tôi chẳng còn nhớ gì cả cho đến khi tỉnh dậy, thì đã thấy chị Quyên cùng với anh Minh đang đứng ở đầu giường rồi. Nhìn xuống tay tôi, còn đang được truyền nước nữa. Vẻ mặt của hai người đó chẳng có cảm xúc gì, ngoài ánh mắt dò xét cả. Tôi thấy thế thì mới gượng cười một cái rồi nhìn họ hỏi. Sao anh chị lại nhìn em thế kia? Mà sao hai người lại biết em ở đây mà tới vậy à? Em hãy thành thật và khai ra mau đi. Cho một cơ hội cuối cùng để nói đấy. Cơ hội gì à? Em có làm gì mà phải khai với mọi người đâu chứ? Tôi biết rõ là bọn họ đã biết tôi bị bệnh gì rồi. Vì tôi không có người thân nên giờ họ xuất hiện lại là một điểm lạ rồi. Tôi cứ phải giả ngơ như thế và mong sao đừng ai hỏi tới nữa. Nếu không tôi nghĩ điều mình muốn giấu sẽ không thể nào giấu nổi nữa rồi. Nghe thấy tôi trả lời như thế thì đột nhiên lúc này chị ấy nhìn tôi rồi thẳng thắn nói. Thế đứa bé này là con của ai vậy Trúc? Bây giờ mày chưa có người yêu, lại càng không có chồng nữa thì rốt cuộc đứa bé này là con của ai hả? Chị đã biết rồi sao? Mày định giấu chị đến bao giờ vậy hả? Nếu như không phải lúc nãy chị gọi vào số của mày thì làm sao mà biết được mày đang nằm ở trong đây chứ? Thế người thân của mày đâu? Họ có biết việc này không? Hay là mày vẫn còn giấu họ? Nghe chị Quyên hỏi đến người thân, tôi lại càng thấy buồn hơn nữa. Ở đây thật sự tôi chẳng thân với ai ngoài anh và cô Liên cả. Tôi không dám để cho họ biết, bởi vì tôi sợ mình sẽ là gánh nặng của họ. Còn anh vốn dĩ đã nghĩ tôi bỏ đi đứa con này, và tôi nghĩ rằng anh không cần phải biết được sự tồn tại của đứa bé này nữa. Hít vào một hơi, tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, rồi nhìn chị ấy mà cười gượng nói. Chị này, thế bác sĩ có bảo là em bị làm sao không chị? Nãy giờ em quên hỏi. Ừ, chỉ là xém thôi chứ không sao cả. Do mày ăn nhiều đồ chua quá nên mới bị đau như thế đấy. Đang có thai nên chỉ được truyền nước thôi. Thật hả chị? Thế là em đã mừng lắm rồi chị ạ. Vừa nói tôi vừa đưa tay lên xoa xoa lấy bụng của mình, mà lòng cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Chỉ cần con khỏe mạnh thì tôi mới có thể thở nổi. Đột nhiên lúc này chị Quyên quay sang nhìn anh Bình và nói. Bình, mày ra ngoài mua cho Trúc ít cháo hộ chị đi. Mua cháo thịt bằm nhá. À vâng. Ừ, mày mua thêm chai nước khoáng rồi ít cam nữa nha Bình. Thế chị có muốn ăn gì không? Em mua luôn. Không, lúc nãy chị ăn ở nhà rồi. Giờ mày mua cho Trúc thôi. Nghe chị dặn, anh Bình cũng gật đầu một cái rồi rời đi ngay. Đợi cho anh đi khuất rồi, chị ấy mới đi đến bàn lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm, rồi lau tay của tôi và nhẹ nhàng nói. Bố của đứa nhỏ có biết là mày nằm viện không Trúc? Từ lúc chị vào đến bây giờ không thấy ai vào cả. Đứa bé không có bố chị ạ. Nó là con của riêng một mình em thôi. Tại sao mày lại nói thế? Chẳng lẽ bố của nó không phải là người đàn ông sao? Không phải người đàng hoàng ăn chơi lêu lổng sao? Không, anh ấy không phải là người như thế. Thế tại sao nó lại không đến đây? Hay là nó không nhận đứa trẻ này? Thấy tôi im lặng, chị Quyên thở dài một tiếng rồi cũng im theo luôn. Không gian lúc này bỗng nhiên rơi vào trạng thái yên tĩnh. Nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng đã gần 2 giờ sáng rồi. Hai người này chẳng thân thiết gì, cũng chẳng có họ hàng hay là người nhà gì với tôi cả. Nhưng khi họ nghe thấy tôi bị bệnh thì liền xuất hiện ngay. Còn anh về nhà không thấy tôi nhưng vẫn im lặng mà không hề gọi để tìm kiếm. Chắc có lẽ bây giờ tôi đã không còn quan trọng gì với anh nữa, nên anh mới hành xử như thế. Cũng phải thôi, một đứa nghèo khó không địa vị như tôi thì làm sao có thể với tới anh được cơ chứ. Đang ngồi im lặng thì anh Bình lại mang cháo về. Vừa đặt lên bàn anh vừa nói. Cái bệnh viện này về đêm công nhận là sợ thật đấy. Lúc nãy em đi ra ngoài chả thấy bóng dáng của ai cả. Đi mà cứ lạnh cả người luôn. 2 giờ sáng rồi Bình ơi, bộ mày muốn có người xuất hiện vào giờ này hay gì? 2 giờ rồi á? Ừ, nhìn đồng hồ đi, 2 giờ 15 phút sáng rồi đấy. Uầy, mau thật. Vậy mà em cứ nghĩ giờ vẫn còn sớm lắm cơ. Thôi, chị về nghỉ ngơi đi. Em ở lại đây chăm sóc Trúc là được rồi. Mày ở lại hả? Ừ, chị còn con nhỏ mà. Về nhà lo cho nó đi. Em ở đây với Trúc, sáng dậy rồi đi làm cũng được. Tôi không thể vì là mình nằm đây mà làm ảnh hưởng đến hai người họ được. Thế vậy nên tôi mới gượng dậy và liền nói. Hai người cứ về đi ạ. Em ở đây một mình là được rồi, không cần phải ở lại cùng đâu. Chị Quyên nhìn tôi rồi lại nhìn sang anh Bình, giọng nói chắc nịch bảo. Ok, quyết định vậy đi. Chị sẽ đi về, còn thằng Bình thì ở lại đây chăm sóc con Trúc. Cấm cãi, thôi, ta về trước đây, mai gặp lại. Ừ, chị về đi, rồi ngày mai mình gặp ở công ty sau. Tôi ngồi đấy mà không thể chen vô được câu nào cả. Và rồi chị ấy cũng ra về, còn anh Bình thì ở lại trông tôi. Tôi cảm thấy ngại lắm, nhưng giờ có đuổi anh cũng không chịu về nữa. Hai người ở cùng phòng không biết phải nói về chuyện gì, nên tôi mới nhìn sang anh rồi lên tiếng. Em ngủ trước nhé, xin lỗi vì đã để anh đến đây rồi, còn phải cực khổ ở lại chăm em nữa. Ôi trời, anh không sao cả. Ừ, em cứ ngủ đi, đợi ngày mai bác sĩ đến xem một lần nữa, rồi xuất viện về luôn em ạ. Vâng, anh cũng nghỉ sớm nhé. Tôi thở dài một tiếng rồi khẽ quay lưng vào tường nhắm mắt ngủ. Có lẽ là do mệt mỏi quá nên nằm im một lúc là tôi cũng chìm vào giấc ngủ ngay. Nhưng chẳng thể ngủ ngon nổi vì lạ chỗ. Buổi sáng hôm sau lúc thức dậy, tôi đã thấy anh đang lục đục gì ở bàn rồi. Thấy tôi dậy, anh liền nở một nụ cười thật tươi nhìn tôi rồi lên tiếng. Em đã dậy rồi sao? Vâng, anh đang làm gì vậy à? Ừ, anh vừa mới đi xuống mua cháo cho em, rồi sẵn tiện vắt thêm ít nước cam cho em uống nữa đây. Ôi, làm phiền anh quá, em thấy ngại ghê. Ngại gì? Nào, để anh lấy cho em ăn nhé. Đợi em đi vệ sinh trước cái đã. Ừ nhỉ, anh quên. Tôi gỡ dây chuyền nước ra rồi từ từ đi vào nhà vệ sinh. Nhìn mình ở trong gương bây giờ héo mòn thật đấy. Chắc là sau mấy hôm tôi không ăn uống được gì, rồi còn bị nghén nữa nên mới xuống mau như thế. Xong xuôi tôi bước ra ngoài ăn sáng. Anh Bình thì tính tình hay nói nhiều chuyện, chuyện gì cũng kể nên khắp căn phòng đầy tràn ngập tiếng của anh. Tôi ngồi cạnh không thể không hưởng ứng được nên cũng cười theo anh. Nhưng rồi nụ cười bỗng nhiên bị dập tắt khi cánh cửa mở ra. Người bước vào lại chính là Trường. Thấy tôi và anh Bình ngồi ở đấy, bỗng nhiên mặt anh tối sầm lại. Ánh mắt sắc bén bước đi vào trong. Miệng anh không nhạt mặn không nhạt mà nói. Tôi hơi bất ngờ rồi đấy. Em nằm viện mà tôi lại là người biết cuối cùng nhỉ? Tôi vẫn còn có người bên cạnh chăm sóc chu đáo cơ mà. Có vẻ như tôi đã nghĩ hơi xa rồi. Anh Bình ngồi bên cạnh lúc này nghe được mùi nguy hiểm nên mới vội đứng dậy rồi nhìn sang anh cười gượng một cái nói. Chào giám đốc ạ. Ừ, hôm nay anh không định đi làm sao? Cả đêm ở đây chắc cũng mệt rồi nhỉ? À vâng, tôi đang định đợi Trúc ăn xong rồi mới về đi làm luôn ạ. Quan tâm quá nhỉ? Nếu như người bên ngoài nhìn vào chắc họ sẽ nghĩ hai người là vợ chồng cơ đấy. Không, không phải thế đâu giám đốc. Được rồi, anh về đi. Khi nào đến công ty lên phòng gặp tôi nhé. Sao cơ? À vâng vâng, tôi hiểu rồi thưa giám đốc. Vẻ mặt căng thẳng sợ hãi của anh Bình càng làm cho tôi thấy có lỗi hơn nữa. Chẳng hiểu tại sao Trường lại đến vào lúc này nữa. Và ai đã nói cho anh biết về chuyện tôi nằm ở đây chứ? Vẻ mặt lạnh lùng không mấy mặn mà của anh càng làm cho tôi thấy ghét hơn nữa. Anh Bình lúc này khẽ quay sang tôi nói nhỏ. Thôi anh về trước đây, có gì mình gặp nhau ở công ty nhé. Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ, anh đi cẩn thận nhé. Anh Bình không trả lời lại mà mỉm cười gật đầu chào Trường một cái rồi cũng rời đi ngay. Tiếng cánh cửa đóng lại, căn phòng này cũng chìm vào không gian yên tĩnh. Cả tôi và anh đều chẳng ai nói với ai câu gì cả. Thấy ngại nên tôi thở dài một tiếng rồi quay mặt vào trong tường. Chưa được 5 phút thì lại nghe thấy tiếng của anh vang lên. Em vào đây từ bao giờ vậy chứ? Chiều. Tại sao em lại không nói với anh một tiếng? Anh điện thoại cho em rất nhiều cuộc cũng không được là thế nào vậy hả? Anh vẫn có thời gian rảnh để gọi cho tôi hay sao? Tại sao anh lại không có thời gian chứ? Em đang nghĩ gì vậy chứ? Thì tôi chỉ nghĩ những gì mà tôi biết được. cũng giống như anh chỉ nghĩ những gì mà anh nhìn thấy thế thôi. Này, em đừng có vô lý như thế nữa được không? Em đang muốn ám chỉ điều gì thì cứ việc nói thẳng ra với anh. Đừng có vòng vo như thế. Nhưng tôi biết là anh đang rất tức giận với tôi. Nhưng biết làm sao được khi chính anh đã làm cho tôi cảm giác như thế mà. Không gian lại trở nên im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau thì tôi lại nghe thấy tiếng của bác sĩ vang lên. Ông nhìn lên phía chai nước. Truyền nước xong rồi là có thể về nhà luôn. Thật à bác? Ừ. Lần sau con nhớ là phải ăn uống cho nhiều vào. Và đặc biệt là đừng ăn quá nhiều đồ chua trong khi bụng đang đói. Bởi vì trong đó có chứa lượng pH cao. Nó có thể gây ra mệt mỏi. Và trái cây chua cũng không có chất dinh dưỡng. Nếu mà con ăn nhiều quá hoặc là ăn không đầy đủ chất thì rất dễ gây ra dị tật ở thai nhi nữa đấy. Con thật sự không biết điều ấy. Thì bây giờ bác dặn rồi đấy. Những tháng đầu mang thai là rất quan trọng. Có thể con sẽ thấy mệt mỏi, nhưng đấy chỉ là biểu hiện bình thường thôi. Nhưng phải nhớ là ăn đủ chất và giữ cho tinh thần thật thoải mái là được rồi. Con cái là của trời cho, nhưng bản thân làm ba mẹ thì phải giữ lấy con ạ. Vâng, con hiểu rồi. Ừ, bây giờ ổn cả rồi. Con có thể xuất viện về nhà và nhớ những gì bác dặn nhé. Vâng, con cảm ơn bác nhiều ạ. Nói thế rồi bác ấy cũng trở ra ngoài. Trường lúc này nhìn tôi không chớp mắt. Chẳng lẽ bây giờ anh lại muốn trách tôi nữa hay sao? Anh không hỏi đến, tôi cũng định im lặng không nói rồi. Nhưng hôm nay bác sĩ lại nói thẳng ra thế kia, thì dù có muốn giấu cũng chẳng thể giấu được nữa rồi. Tôi im lặng chờ anh nói trước, nhưng phía bên kia vẫn không lên tiếng gì cả. Cuối cùng người nói trước lại chính là tôi nữa rồi. Anh về công ty làm đi. Lúc nãy bác sĩ nói tôi đã khỏe rồi, giờ nằm thêm lát nữa tôi sẽ về sau. À, sẵn tiện anh cho tôi nghỉ nốt hôm nay luôn nha. Ngày mai tôi sẽ đi làm. Trường không trả lời, anh vẫn cứ im lặng như thế. Để cho tôi độc thoại nội tâm có một mình luôn. Mà càng nói thì lại càng thích ngượng, nên tôi mới khẽ xoay người vào trong, để né tránh đi ánh mắt đó của anh. Đột nhiên lúc này, Trường giữ tay tôi lại rồi lên tiếng nói. Anh sẽ đưa em về. Không cần, tôi đến được thì sẽ tự về được. Anh lo về làm việc đi. Không khéo vì chuyện của tôi mà ảnh hưởng đến anh thì tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu. Em đừng có bướng nữa được không? Mặc kệ em, để cho chuyện giống hôm qua xảy ra nữa à? Chuyện xảy ra có phải là do tôi muốn đâu. Mà anh đã quan tâm gì đến tôi chứ? Anh còn đang bận đi ăn uống cùng với con đấy nữa cơ mà. Nghe tôi nói thế anh bỗng nhiên im lặng. Tôi không biết là anh đang suy nghĩ gì. Nhưng thật sự mà nói thì tôi rất ghét cái thái độ này của anh. Vừa lo lắng cho con trong bụng tôi, nhưng lại không thể dứt được với bên kia là sao chứ? Không gian lại rơi vào trạng thái im lặng tiếp. Đột nhiên lúc này anh lại nhẹ giọng nói. Anh xin lỗi. Xin lỗi tôi làm gì? Anh có lỗi gì đâu mà phải xin chứ? Ừ, anh không có lỗi, vậy chúng ta về thôi. Này Trường. Tôi vẫn còn chưa kịp nói gì nữa, thì anh đã bỏ đi thu dọn hết đồ. Rồi bắt đầu đi lấy dép đến và mang sẵn cho tôi đi luôn. Cái tên này đúng là cứng đầu mà. Anh muốn làm gì thì làm à? Rõ ràng là tôi vẫn còn chưa đồng ý cơ mà. Sao anh lại dám tự tiện như thế chứ? Thấy tôi vẫn còn im lặng mà không có ý rời đi, nên anh mới ngước lên nhìn rồi nói. Em không định về à? Hay là để anh bế em về nhé? Không không, tôi tự đi được. Tôi biết cái tính của tên này. Đã nói là sẽ làm được, cũng vì mấy lần trước anh đã làm như thế với tôi rồi cơ mà. Với cả đây là bệnh viện, nên tôi không thể để cho chuyện mất mặt như thế xảy ra được. Nói thế rồi tôi cũng theo hắn ta ra xe và trở về nhà. Xe vừa đến cổng là cô Liên đã vội đi ra hỏi thăm ngay. Con đi đâu vậy? Sao đến bây giờ mới chịu về nhà hả Trúc? Cả đêm qua ai cũng lo lắng cho con hết đấy. Con có chút việc ạ. Việc gì? Mà sao con lại không về? Không liên lạc được với con, cô lo muốn chết luôn vậy đấy. Con xin lỗi ạ, tại điện thoại con hết pin. Thế hả, nắng lên rồi. Thôi, mày vào nhà đi con. Vâng ạ. Tôi bước đi vào trong nhà. Rõ ràng là cơ thể mình cũng chẳng có đau nhiều gì, nhưng mà hắn ta lại cứ đi ở phía sau rồi dìu lấy nữa chứ. Mấy hôm trước anh ghét tôi lắm mà, có thèm nhìn đến mặt tôi đâu chứ. Giờ nghe tin con anh yếu, thì anh lại quan tâm à? Nghĩ thấy mà tức gì đâu. Tôi ngồi xuống ghế là cô Liên đã mang nước tới ngay. Cô ấy nhìn Trường hỏi, thế hai đứa đã ăn gì chưa? Để cô vào làm nhé. Nhìn mặt của Trúc xanh xao lắm đó con. Con ăn rồi, tại con không được khỏe nên mới thế cô ạ. Ừ, thế thì mình phải đi khám đi con. Nhưng mà nhìn con cô thấy giống như... Lúc này Trường đã cắt ngang câu nói đó của cô Liên mà vội lên tiếng ngay. Trúc Từ vừa bệnh viện về, để con đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi. Ôi trời, hèn gì cô thấy nó yếu lắm. Thôi, con mau đưa Trúc lên phòng nghỉ đi con. Vâng ạ. Nói thế rồi tôi cũng trở về phòng mình. Mới ở bệnh viện có một đêm thôi mà tôi đã thấy mệt người hẳn ra. Chắc có lẽ là ở trong đấy lại chỗ nên giấc ngủ cứ chập chờn. Đặt lưng xuống giường, ngửi thấy mùi hương tràm bay thoang thoảng mà tôi cảm thấy nhẹ lòng ghê. Đột nhiên lúc này Trường cũng tiến đến nằm xuống cạnh tôi. Tay anh còn tự tiện đặt lên bụng của tôi nữa. Giọng nói quen thuộc vang lên. Anh xin lỗi em nhé. Không nhận. Sao thế? Anh đã biết lỗi của mình rồi cơ mà. Cũng tại vì lúc ấy anh cảm thấy thất vọng về em quá nên mới hành xử như thế. Nếu tức giận là anh sẽ hành xử như thế sao? Đối với anh, ai cũng như vậy à? Thật ra ngày hôm đấy anh đã cảm thấy rất ngạc nhiên khi em không đến công ty làm. Và rồi anh lại phát hiện que thử thai ở trong nhà vệ sinh. Cầm nó trên tay, em có biết rằng anh đã vui mừng đến mức nào không Trúc? Và rồi anh nhớ lại biểu hiện khác lạ của em nên mới nghi ngờ và cài định vị trong máy em. Mở lên thấy em ở nơi rất xa với công ty nên anh đã nhanh chóng tìm đến đấy. Đứng ở bên ngoài anh luôn thầm cầu mong đấy không phải là sự thật và đấy chỉ là sai sót của chiếc điện thoại em thôi. Nhưng rồi anh đã rất sốc vì nhìn thấy em ở trong bộ dạng như thế bước ra, trên người lại còn mặc bộ đồ bệnh nhân ấy nữa. Em có biết lúc ấy anh đã đau lòng đến mức nào không Trúc? Anh luôn giày vò bản thân mình vì đã không thể làm cho em tin tưởng được. Cảm giác an toàn ở nơi anh không có nên em mới nghĩ đến việc phá bỏ đi giọt máu của anh và cả em nữa. Vừa nói nhưng tôi lại thấy nơi mắt anh rưng rưng, nước mắt đang trực trào sắp rơi nơi khóe mắt. Giọng nói cũng bắt đầu lạc đi. Lúc này đây tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng khi đã không nói với anh mà lại tự mình hành động như thế. Nhìn vào mắt anh tôi ấp úng nói, em thật sự... Anh biết bây giờ trong mắt em anh vẫn chưa đủ tốt, nhưng em hãy một lần mở lòng với anh được không Trúc? Anh cần em và đặc biệt anh rất cần con của chúng ta nữa. Em xin lỗi vì em không phải là một người mẹ tốt khi nghĩ đến chuyện đấy, nhưng em đã dằn vặt và rất hối hận vì mình đã ích kỷ như thế. Đừng giận anh nữa, chúng ta hãy bỏ qua mọi thứ để bắt đầu lại được không em? Không thể vì những suy nghĩ riêng của anh và em mà ảnh hưởng đến con được em ạ. Đứa con chính là sợi dây để liên kết anh và em lại. Chúng ta là một gia đình mà, đúng không em? Thế còn cô ta? Cô nào? Vân. Anh với Vân thật sự không có gì cả. Giữa anh và cô ta chỉ là mối quan hệ trong làm ăn, không hề phát sinh thêm bất cứ gì cả. Em phải tin vào anh chứ Trúc. Nếu như đã nói thẳng đến đây rồi thì tôi phải làm rõ mọi chuyện luôn mới được. Tôi quay sang lấy điện thoại và mở lên cho anh xem Facebook của nó. Bấm vào ảnh của nó tôi đưa cho anh xem rồi hỏi, thế còn ảnh này, tại sao lại có hai người cơ chứ? Nó đã úp lên vào cái hôm mà anh không về nhà đấy. Em đang ghen sao? Không, việc gì mà em phải ghen với nó chứ. Không ghen mà gương mặt của em lại đáng yêu thế này à? Cười lên một phát anh xem nào. Sụ mặt thế này xấu xí lắm đấy nhá. Kệ em. Tôi đang giả vờ nghiêm túc mà cái tên này lại chẳng chịu êm. Tay anh bắt đầu sờ vào người tôi, còn miệng thì cười tươi như nắng hạ vậy. Bao nhiêu ngày anh giận, tôi đã nhận ra được bản thân mình thật sự đã yêu anh mất rồi. Tôi chẳng biết được anh đã quan trọng với bản thân mình như thế nào khi không có những ngày đấy. Cũng không biết là mình đã yêu từ bao giờ, nhưng tôi lại chắc chắn một điều rằng nếu không có anh ở bên cạnh, tôi chẳng thể sống vui vẻ rồi. Trường nằm lên chân tôi, mặt anh áp sát vào bụng, miệng nở ra một nụ cười hạnh phúc, rồi nhìn lên tôi giọng nói nũng nịu bảo, Trúc này, con nó vừa bảo với anh là mẹ hư đấy. Con bé tí ti mà nói với chả bảo ư? Anh nói thật đấy, con còn bảo là thương anh nữa cơ đấy. Cái tên này đúng là hài hết chỗ nói mà. Đang lúc tôi định trả lời lại thì đột nhiên lúc này điện thoại lại vang lên. Khẽ nghiêng người lấy điện thoại xem, tôi thấy số mẹ gọi nên mới chần chừ một chút. Chuông vừa tắt thì mẹ lại gọi tiếp đến. Thế vậy nên tôi mới đẩy anh dậy rồi khẽ nói, em đi nói chuyện một chút. Nói thế rồi tôi cũng bước vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa rồi tôi mới ấn gọi lại cho mẹ. Đầu dây bên kia vừa bắt máy là đã làm cho một tràng ngay. Mày có biết bây giờ là mấy giờ không hả Trúc? Tao chờ tiền của mày gửi về còn hơn là đi ăn xin nữa đấy. Nếu như không được, không cho được thì đừng có nói. Mày hẹn từ ngày này sang ngày nọ, để mẹ mày ở dưới quê phải chờ hóng cả ngày, mày thấy được à? Mẹ ơi, con chỉ vừa mới đến nhà thôi. Mày đi đâu mà về? Có phải mày trốn làm để đi chơi hay không hả con kia? Mẹ ơi, thật ra con... Còn cái gì? Tóm lại là mày không muốn gửi tiền về cho tao có phải không? Nói đại một tiếng đi, để tao còn đi làm chứ. Mẹ hãy nghe con nói được không? Muốn nói gì thì nói nhanh đi. Nước nơi khóe mắt tôi bây giờ cũng bắt đầu rơi ra. Tại sao mẹ lại không chịu nghe tôi nói chứ? Hít vào một hơi, đôi tay lau vội đi giọt nước mắt ấy, tôi buồn bã nói. Con vừa từ bệnh viện trở về, là tại con không thể đi được chứ không phải là con không muốn gửi cho mẹ đâu ạ. Gì cơ? Mày bị làm sao mà phải đi bệnh viện vậy? Con chỉ bị bệnh thôi mẹ ạ. Nghe tôi nói thế, đầu dây bên kia khẽ im lặng mất mấy giây, rồi mới đáp lại. Xuất viện được chắc là không sao rồi. Thôi, mày nghỉ ngơi đi, mẹ phải đi làm đây. Con sẽ gửi tiền về ngay, mẹ đừng đi làm nữa. Dẹp chuyện đó sang một bên đi, giờ mẹ không có thời gian đâu mà nghe mày hứa tiếp. Nói thế rồi mẹ cũng vội ngắt máy ngay luôn. Tôi ngồi xuống nền giữa lưng vào tấm kính. Tấm kính này bình thường đã rất lạnh, nhưng trong lòng tôi bây giờ lại càng thấy lạnh hơn nữa. Lúc nhỏ mẹ đã rất cưng chiều tôi, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ mẹ lại thay đổi như thế nữa. Thấy tôi ở trong này khá lâu nên Trường mới gõ cửa nói vọng vào. Em làm gì mà lâu thế Trúc, có chuyện gì sao em? À không, em ra ngay đây. Tôi đứng dậy xả nước rửa mặt cho thật tỉnh táo, rồi mới mở cửa ra ngoài. Đã cố nặn ra một nụ cười rồi mà Trường vẫn đưa mắt nhìn tôi dò xét hỏi. Ai gọi cho em vậy? Em vừa khóc sao Trúc? À, mẹ ở dưới quê gọi hỏi thăm em thôi, không có gì đâu anh. Mẹ em sao? Vâng, em vẫn còn hơi mệt. Em nằm nghỉ một chút đã. Ừ, lại đây, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi em ạ. Nói thế rồi anh cũng dắt tay tôi đi lại phía giường nằm xuống, đặt đầu lên nằm lên tay anh. Kéo tay tôi sang ôm lấy người anh rồi cùng nhau nhắm mắt. Đã mấy hôm rồi tôi chưa được nằm trong lòng của người đàn ông này. Tay anh vỗ nhẹ vào lưng tôi vỗ về. Khoảng cách sát nhau, hương thơm nam tính của anh cứ phả ra, càng làm cho tôi thấy ấm áp hơn nữa. Chúng tôi đã có những hiểu lầm mà do chính bản thân tôi gây ra. Giờ đây khi mọi chuyện đã rõ ràng thế này, tôi lại càng thấy vui mừng hơn nữa. Tôi nhất định sẽ không bao giờ để đánh mất anh được, vì anh chính là cuộc sống thứ hai của mẹ con tôi. Buổi chiều hôm đấy tôi với anh cùng nhau xuống nhà để ăn. Thấy hai đứa vui vẻ cười đùa với nhau như thế này thì cô Liên liền lên giọng trêu ngay. Hai đứa hòa nhau rồi đấy à? Nhìn hai đứa như thế này là cô vui lắm đó. Mà giờ nghĩ lại, mấy hôm trước là cô thấy buồn lắm. Vâng ạ. Ừ, hai đứa ngồi vào bàn ăn đi. Nhớ là ăn nhiều vào nhé. Hôm nay cô nấu toàn món ngon không đấy. Vâng, cảm ơn cô ạ. Nói thế rồi chúng tôi cũng cùng nhau ngồi ăn bữa cơm. Anh gấp cho tôi hết cái này lại đến cái khác. Rõ ràng là ăn không nổi rồi, nhưng mà vẫn bị anh ép cho bằng được. Thấy tôi nhăn nhó các kiểu, anh lại mỉm cười và nói. Cố ăn nhiều cho con khỏe em nhé. Sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho em tất cả, chịu không? Uầy, anh định bù kiểu gì? Một kiểu không được thì anh sẽ bù cho em thêm nhiều kiểu. Mà đảm bảo rằng em sẽ thích đấy nhé. Em không đen tối, anh đừng đầu độc tâm hồn em. Ơ, anh đang nói theo kiểu trong sáng cơ mà. Em mới là người nghĩ đen tối đấy nhé. Đang mang thai đấy. Đừng có nghĩ vậy, coi chừng chết em nha. Này, anh đừng có trêu em nữa được không? Lời của tôi vừa dứt thì đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Cô Liên thấy thế thì vội chạy ra nói: "Để cô ra xem là ai đến." Nhà này bình thường thì không có khách đến, nhưng giờ đã tối rồi mà có người đến nữa, thế mới lạ đây. Tôi ngồi ở đây, nhưng cứ đưa mắt ra phía ngoài để xem người đến là ai. Thấy bóng dáng bước đi vào, thì lại giật mình khi đấy chính là người nhà anh. Trên tay của họ còn xách rất nhiều đồ nữa. Chết rồi, mọi người qua đột ngột thế này thì tôi biết phải tính làm sao đây. Theo quán tính, tôi vội đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh trốn, thì lại bị anh kéo lại, miệng cười trêu tôi nói: "Em định đi đâu đấy?" "À, em vào đi vệ sinh." "Vệ sinh gì giờ này? Ba mẹ anh đã tới rồi. Chẳng phải là mình nên đi ra ngoài đón họ hay sao? Với cả anh biết là em đang suy nghĩ gì đấy. Đừng có nghĩ là trốn được nhé." Này. Tôi vẫn còn chưa kịp nói gì là đã bị anh dắt tay đi ra ngoài rồi. Mặt của tôi gượng gạo đến khó coi, nhưng cũng phải nở ra một nụ cười mà lên tiếng nói: Con chào mọi người ạ." "Ừ, mau vào trong đi con. Bên ngoài bây giờ sương xuống rồi, lạnh đầu lắm đấy. Vào đây ngồi với mẹ nào." "À, vâng ạ." Tôi lại một lần nữa đứng hình khi nghe mẹ anh gọi mình như thế. Quay sang nhìn thì anh lại đưa ra cái vẻ mặt vô số tội của mình nữa cơ chứ. Trong tình thế này, thật sự là tôi không biết phải làm sao cả. Vẫn còn đang đứng đơ người ra thì anh lại đẩy tôi đi đến phía mẹ anh rồi nói: "Nghe lời chút xem nào, mẹ đang kêu em vào ngồi xuống cùng kìa." "Trường." Đặt tôi xuống ghế ngồi cạnh mẹ, rồi anh cũng ngồi xuống phía đối diện luôn. Anh không hề nói trước với tôi là ba mẹ anh và cô Út sẽ sang nhà chơi. Tôi không kịp chuẩn bị cái gì cả. Lần trước cũng vậy, rồi lần này anh cũng vậy. Anh đúng thật là muốn hại chết tôi mà. Ăn mặc luộm thuộm trước mặt người lớn kiểu này, chắc họ sẽ đánh giá tôi mất. Đột nhiên lúc này mẹ Trường đặt mấy cái bọc to lên bàn rồi nói ngay: "Mẹ có mua rất nhiều đồ bổ cho con này. Bỏ vào tủ lạnh rồi kêu cô Liên làm ăn dần nhé con." "Cho con ạ?" "Chứ còn ai vào đây nữa đâu. Thằng Trường thì cho nó ăn theo con thôi, chứ mẹ không có mua phần cho nó đâu." Anh bên ngồi cạnh nghe mẹ nói thế thì nhăn mặt nũng nịu bảo: "Sao mẹ lại đối xử với con thế hả? Con là con trai của mẹ cơ mà." "Con trai thì con trai chứ. Giờ mẹ chẳng lo cho ai ngoài con dâu và cháu nội nữa rồi. Ra sang một bên để mẹ hỏi thăm chút cái đã." "Ơ mẹ." Mẹ gì nữa? Mẹ đã bị mất lượt rồi con ạ. Ngồi im đi." Nãy giờ tôi ngồi im lặng nghe rồi cũng hiểu được một chút. Thì ra là bây giờ mẹ của anh đã biết đến việc tôi mang thai rồi. Bác ấy lại còn mua rất nhiều đồ ăn mang đến cho tôi nữa. Hôm trước đến nhà tôi thấy họ rất tốt, rất vui vẻ. Giờ khi nghe tin tôi có thai thì lại càng chu đáo hơn nữa. Tôi thật sự hơi bất ngờ về họ mà. Lúc này bác ấy nắm chặt lấy tay tôi, miệng mỉm cười rồi nói: "Cả nhà vừa nghe thằng Trường báo tin con có thai thì ai cũng vui mừng cả. Mẹ còn phải vội vã chạy đi chuẩn bị đồ mang đến cho con ngay đấy. Thế em bé đã được bao nhiêu tuần rồi chú? Con đã đi khám lại chưa con?" "Dạ, hôm trước con có đi khám rồi. Bác sĩ bảo được 3 tuần bác ạ." "Bác cái gì mà bác? Gọi là mẹ đi. Vì sớm muộn gì mẹ cũng là mẹ của con rồi mà. Giờ cứ gọi dần cho quen con nhé." "À vâng mẹ." "Đúng rồi, phải thế mới đúng chứ. Mà này, con ăn uống thế nào vậy? Có bị nghén gì không? Con thích ăn gì hay là không ăn được gì thì cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ đi mua cho con ngay." "Không cần đâu ạ. Em bé vẫn còn nhỏ mà mẹ." "Còn nhỏ thì mới phải cho ăn cho nó phát triển đấy con. Đừng ngại, mẹ không phải là mấy bà mẹ chồng cổ hủ khó khăn gì đâu. Con nói gì là mẹ sẽ chiều hết đấy. Chỉ cần con sinh cháu khỏe mạnh thông minh cho mẹ là được rồi." "Vâng ạ." Út Trầm đi vòng vòng xem căn nhà. Nãy giờ nghe thấy mẹ nói thế thì mới vọt miệng đáp ngay: "Mẹ cứ làm quá. Chưa gì đã nói thế. Lỡ may người ta ngồi lên đầu mình luôn thì sao hả mẹ?" "Này, mẹ nói cái kiểu gì đấy hả? Người ta nào? Chúc chị dâu của mày đấy." "Chưa có gì chắc chắn cả. 30 chưa phải là Tết mà mẹ. Mà thôi, nhà anh ba đang ăn cơm kìa. Mình vào ăn luôn đi mẹ. Nãy bị mẹ hối quá, còn có ăn được gì đâu. Cái con này đúng là..." Nghe nói thế nên tôi mới quay sang nhìn anh xem thế nào, rồi vội lên tiếng mời cả nhà ngay. Con mời ba mẹ với em vào ăn cơm cùng bọn con luôn ạ. Cô Liên hôm nay nấu nhiều món lắm ạ. Ừ, mẹ cũng thấy đói nữa. Vào ăn tí cũng được. Vâng, con mời cả nhà. Nói thế rồi chúng tôi cũng ngồi vào bàn ăn. Lúc nãy Trường bỏ thức ăn cho tôi, bây giờ mẹ anh lại bỏ đến gấp đôi cơ. Tôi ăn không nổi, nhưng nếu không ăn thì lại sợ mẹ anh sẽ buồn, nên đành phải cố gắng ăn hết thôi. Thú thật là bây giờ mọi chuyện đến với tôi khá bất ngờ, nên tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Bữa ăn cũng chả có gì lạ, cho đến khi con nhỏ Út nó bỏ đũa xuống một cái rầm, rồi lên giọng nói. Mọi người cứ ăn đi, còn con thì không. Anh nghe thấy nó nói như vậy thì không thèm nhìn lấy, nhưng miệng vẫn trả lời. Đứng dậy đi ra ngoài và không cần ăn nữa. Này, anh ba nói thế là có ý gì hả? Mày bảo không muốn ăn nữa cơ mà, mau đi ra ngoài cho đẹp trời đi. Anh dám... Nhà này là của anh chứ không phải của ba mẹ. Nếu như mày còn rộn chuyện hay là muốn kiếm chuyện nữa, thì anh không tiếp. Thế nhé. Mẹ ngồi ăn ở bên cạnh, nghe thấy hai anh em nhà họ nói chuyện khó nghe, thì lại lên tiếng ngay. Hai đứa không nói không được à? Gặp mặt nhau cứ như chó với mèo là sao vậy hả? Tại anh ba chứ có phải tại con đâu mà mẹ nói thế. Con có muốn qua đây đâu, là do ba mẹ kéo đi cùng cơ mà. Im lặng, mau đi vào trong lấy giỏ táo lúc nãy mẹ mua rồi gọt mang ra đây. Mẹ này, nhanh lên. Vẻ mặt của nó bây giờ khó coi vô cùng. Thấy ba đưa mắt nhìn nên mới chịu im lặng và nghe theo. Nhưng từ bàn ăn đi vào bếp có mấy bước đâu, mà nó đi như muốn động đất tới vậy. Đúng là giặc bên Ngô cũng không bằng bà cô bên chồng mà. Nhìn cái mặt của nó mà tôi thấy ngán thật sự. Cứ như kiểu tuổi trẻ ngông cuồng chưa hiểu sự đời vậy đấy. Thấy nó làm một mình cũng tội, nên tôi mới đứng dậy đi vào trong làm phụ. Tôi bỏ táo vào rổ rồi lên tiếng. Em rửa táo đi, để đấy chị gọt vỏ cho. Không cần. Mỗi người một tay cho nhanh. Nó im lặng không trả lời tôi ngay, nhưng lại quay ra nhìn phía mọi người. Rồi giọng nó nhỏ vang lên. Chị đang dụ anh tôi đấy à? Có phải là chị thấy gia đình tôi giàu có, anh tôi công việc ổn định nên mới quay lại đây để dụ anh ấy không hả? Không, chị không dụ gì anh ấy cả. Thế tại sao chị lại để có thai? Có phải chị muốn đẩy anh tôi vào chồng rồi không thoát ra được đúng không chứ? Chị không phải là loại người như thế. Chị không đẩy anh Trường, chị cũng không hề biết là mình lại có thai vào ngay lúc này. Tôi biết rõ về con người chị quá mà. Chẳng phải ngày xưa chị đã làm cho anh tôi sống dở chết dở hay sao? Giờ chị biết anh ấy yêu chị nên mới muốn lợi dụng tình cảm ấy, có đúng không hả? Này Trâm, tôi cảm thấy tức giận khi nghe nó nói như thế. Nó đã biết rõ gì về tôi đâu mà lại nói như vậy. Chuyện của tôi và anh tôi còn chưa thể hình dung ra được nữa, mà nó lại dám mạnh miệng khẳng định như thế. Thấy tôi tức giận, nó lại cười đều rồi nói tiếp. Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì. Mau lột bộ mặt nạ ấy của chị ra đi. Đừng có mà diễn nữa, tôi thấy tởm lắm. Chị chưa hề sống sai hay giả tạo gì để lừa gạt anh của em cả. Nếu như em đã biết rõ về chị như thế, thì tại sao em lại không đi nói với anh trai mình đi? Chị bảo bố anh ấy rồi thì làm sao mà tôi nói nghe được. Con người của chị cũng chả khác gì mẹ của chị nhỉ. Mẹ nào con ấy là có thật. Tôi nghe nó nói về mẹ mình như thế thì mới nắm chặt lấy tay nó, đưa đôi mắt giận dữ nhìn nó rồi siết mạnh hơn mà nói. Em có thể nói bất cứ điều gì về chị, nhưng nếu động đến mẹ chị thì chị sẽ không bỏ qua đâu. Chẳng phải hai người đều như nhau sao? Nếu chị nói rằng không gạt anh tôi, thế thì tại sao ngôi nhà này lại đứng tên của chị? Kể cả cái công ty ấy chị cũng được một nửa cổ phần là sao chứ? Chị qua mặt được ai vậy Trúc? Em nói cái gì? Tôi nói cái gì thì chị phải biết chứ. Chị là người rõ nhất trong chuyện này rồi cơ mà. Đừng giả ngu ở đây. Em nói Trường sang tên cho chị là có ý gì? Chị không hề biết chuyện đó. Tôi không thích nói nhiều với loại người sống hai mặt như chị. Và nhất định tôi sẽ không để cho những điều mà chị muốn trở thành hiện thực đâu. Kể cả anh tôi có ngu muội thế nào, thì tôi cũng sẽ vạch trần bộ mặt của chị ra. Trầm. Lời của nó vừa dứt thì cầm ngay đĩa trái cây lên và bước ra ngoài. Nhưng trước lúc đi, nó lại cố tình hất vào người tôi. Kết quả là cây dao đã cắt phải tay mình. Cảm giác đau truyền đến nên tôi khẽ nhăn mặt kêu lên. Á. Thấy tôi là như thế thì nó mới dừng chân quay mặt lại nhìn tôi nói. Chị muốn gì hả? Đừng để tôi phải ghét chị thêm nữa. Tôi không trả lời nó, mà vội nhìn xuống thì đã thấy máu chảy rồi. Nghe thấy thế, Trường lúc này mới chạy vội vào xem, còn đưa ngón tay bị đứt của tôi cho vào miệng mà mút lấy máu nữa. Tôi hơi bất ngờ định rút tay lại, nhưng anh đã nắm chặt lấy rồi. Đưa tới vòi nước rửa, anh lại cằn nhằn. Sao em không cẩn thận chứ, bị chảy máu rồi này. À, em không sao đâu. Chảy máu mà em bảo là không sao à? Em ra ngoài ghế ngồi đợi, anh đi lấy hộp y tế kia đã. Không cần đâu anh, chỉ bị ngoài da thôi. Vừa nói anh nắm lấy tay tôi, kéo đi lại phía ghế ngồi, rồi cũng vội vã đi vào lấy hộp thuốc đến. Thật sự đấy chỉ là một vết thương ở ngoài da thôi. Cơ mà anh làm quá thật đấy. Tôi ngại quá nhưng cũng phải ngồi im như thế cho anh băng lại. Mẹ ngồi cạnh thấy vậy thì lo lắng nói. Lần sau con nhớ phải cẩn thận nghe chưa? Lúc nãy ngồi ở ngoài đây là được rồi. Tự nhiên vào đấy làm gì cho đứt tay không biết nữa. Tại con không cẩn thận, nhưng mà chỉ là ngoài da thôi, không sao đâu. Mọi người đừng lo ạ. Tốt nhất là nên cẩn thận con ạ. Sau này con chỉ cần ngồi ăn thôi. Mấy việc đó cứ để cô Liên làm cho con nhé. Vâng, con biết rồi ạ. Tự nhiên tôi cảm thấy áy náy vô cùng khi để mọi người lo lắng cho mình như thế này. Cũng không phải là do tôi không cẩn thận, mà tất cả là tại con Trâm hết. Nó đã làm tôi bị thương, nhưng không hề thấy áy náy gì cả. Mà ngược lại khi đi ra phía ngoài, nó còn liếc mắt nhìn tôi một cái rõ sâu nữa chứ. Trong mắt tôi bây giờ, nó còn kinh khủng hơn cả con Vân. Nhìn nó mà tôi cảm thấy hoang mang đến đáng sợ. Cả nhà chơi thêm lát nữa thì cũng ra về. Trước lúc đi, mẹ anh còn dặn dò tôi đủ kiểu nữa. Giờ còn chỉ cô Liên cách chăm sóc và nấu ăn cho bà bầu nữa cơ. Ôi, tôi cảm thấy áp lực thật sự luôn. Ra đến xe rồi mà mẹ vẫn còn quay vào sờ lên bụng tôi, vui vẻ nói. Nội về nhé, lần sau nội sẽ đến thăm cháu nha. Vâng, mẹ về cẩn thận ạ. Ừ, nhớ mấy lời mẹ dặn đấy. Đặc biệt là thằng Trường, cấm con động vào người Trúc nghe chưa? Để mẹ mà biết được là con chết chắc đấy. Nghe nói tới là anh lại phản ứng ngay. Mẹ lại cứ thế nữa rồi. Con biết là mình nên làm gì mà, mẹ cứ yên tâm đi. Ừ, nói thì nhớ đấy. Thôi, mẹ với ba mày về đây. Khi nào rảnh rỗi lại đến thăm cháu sau. Vâng, mọi người về ạ. Nói xong rồi mọi người cũng đi về. Lúc lên xe, con Trâm cũng không quên nhìn tôi như một lời cảnh cáo nữa. Từ trước đến nay tôi chưa hề động gì đến nó cả. Còn nó như kiểu ghét tôi từ đời nào vậy. Chẳng thể hiểu nổi lý do và lòng dạ của người ta mà. Tối đến hai đứa lại cùng nhau nằm trên một giường và dưới một mái nhà. Đến tận bây giờ tôi mới thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Qua bao nhiêu ngày áp lực, đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng cũng được giải quyết trong êm đẹp. Tôi ngước mắt lên nhìn vào gương mặt đang ngủ say ấy của anh mà tự mỉm cười. Mắt này, mày này, mũi này và còn cái miệng nhỏ nhỏ này của anh nữa. Sao bây giờ nhìn cái nào nó cũng đẹp thế nhỉ? Có phải là khi người ta yêu nhiều quá nên nhìn đối phương lúc nào cũng thấy đẹp không nhỉ? Anh là một chàng trai mà tôi luôn cảm thấy phiền phức khi lần đầu gặp mặt. Và rồi sau ngần ấy năm xa nhau thì cuối cùng anh cũng đã là ba của con tôi. Người bí ẩn năm 16 tuổi cuối cùng cũng được lộ. Anh chắc chắn sẽ là một người đàn ông tốt để cho tôi dựa dẫm sau này rồi. Đang mãi nhìn anh và đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên lúc này chợt mở mắt ra. Miệng của anh mỉm cười rồi đưa tay xoa lên tóc tôi nói. Thấy anh đẹp trai quá nên đến ngủ cũng phải nhìn hả vợ? Dạ, em nhìn anh lúc nào chứ? Anh đang ngủ cơ mà, sao lại thấy được em nhìn anh hả? Thế là em không biết anh có siêu năng lực rồi. Bây giờ em làm gì hay nghĩ gì, anh đều biết hết cả đấy. Lại xạo, thôi em buồn ngủ rồi. Em đi ngủ trước đây. Vừa nói tôi vừa kéo chăn lên đắp rồi cũng vội nhắm mắt lại ngay. Bây giờ tôi cứ như kiểu đi ăn trộm mà lại còn được gặp chủ nhà nữa đó chứ. Thấy xấu hổ quá nên vội đánh trống lảng ngay. Anh hiểu ý nên cũng mỉm cười rồi ôm chặt lấy người tôi vào lòng mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy là tôi đã không thấy anh đâu cả. Ngước mắt nhìn xung quanh cũng không có luôn. vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Vừa bước xuống cầu thang là hương thơm của thức ăn đã xộc thẳng vào mũi của tôi rồi. Tôi chắc chắn là anh đang ở dưới này, chứ không sai vào đâu được. Nghĩ vậy nên tôi mới vui vẻ đi xuống dưới xem, thì một lần nữa lại ngạc nhiên khi thấy mẹ anh và con Trâm đang đứng ở dưới bếp nấu ăn. Tôi thấy vậy thì mới nhanh chân đi tới, vội lên tiếng ngay. Con chào mẹ ạ. Mẹ qua đây ngồi từ bao giờ thế? Cứ để đấy con làm cho mẹ. Không không, con qua bàn ngồi đi. Mẹ nấu xong rồi mang qua cho con ngay. Thế để con phụ mẹ một tay ạ. Con cứ qua bàn ngồi đi. Con Trâm với cô Liên đứng ở đây phụ mẹ là được rồi. Sắp xong rồi. Thấy tôi vẫn còn đứng đấy chần chừ mà không có ý định rời đi nên mẹ mới vội nói. Cái con nhỏ này, sao không nghe lời mẹ thế? Mau qua đấy ngồi đi con. À, vâng ạ. Biết là không thể cãi lại được nên tôi cũng đành phải qua bên bàn ngồi luôn. Ngay cả cô Liên lúc này đứng cạnh phụ mẹ nhưng mặt cũng buồn theo. Vẻ mặt đó của cô tôi rất hiểu. Chắc là cô đang sợ mẹ sẽ thường xuyên qua đây, rồi cô lại bị mất việc nữa thì tội lắm. Tôi ngồi một lát sau thì thức ăn cũng được mang qua bàn. Con Trâm lúc này mặt lớn mặt nhỏ nói. Nốt hôm nay thôi, ngày mai mẹ muốn đi thì tự mà kêu ba đi cùng, con không rảnh đâu. Thế mẹ qua nuôi cháu phụ anh chị không được à? Thế có chắc là con của anh ba không? Nhà mình mê cháu đến nỗi không thèm nhìn trước ngó sau gì cả. Nghe nó nói như thế thì mẹ khẽ đưa tay lên cốc mạnh vào đầu nó một cái. Rồi nghiến răng nghiến lợi bảo. Mày nói điên khủng cái gì đấy? Để thằng Trường mà nghe được là mày chết chắc. Cái miệng đi trước cái não là tiêu nha con. Mẹ làm như con sợ anh ba chắc. Ừ, đến lúc đấy thì đừng có bảo tao bênh nhá. Mau yên thân yên phận ngồi xuống ăn đi rồi lát nữa còn về. Tôi ngồi bên cạnh nghe nó nói như thế tự nhiên buồn hẳn ra. Cả nhà anh vui vẻ quý mến tôi là thế, nhưng chỉ có con út là nó chẳng thích tôi tẹo nào. Ngồi ăn cùng với hai người bọn họ mà tôi nuốt chẳng nổi. Hôm nay không biết là ở công ty có việc gì gấp không mà anh lại đi sớm quá nhỉ. Ăn uống xong thì mẹ đi vào nhà vệ sinh. Ở đây lúc này nó mới nhìn tôi nói. Cho tôi Facebook của chị. Làm gì? Chẳng phải là em không ưa gì chị sao? Không ưa nhau thì không được biết Facebook của nhau à? Nói nhanh đi, nick chị là gì? Trúc Trần. Nghe được thứ mình cần rồi thì nó cũng quay đi ra xe ngay. Lúc này mẹ đi từ nhà vệ sinh ra rồi lại gần tôi khẽ nói. Con Trâm nó còn nhỏ dại nên con đừng có quan tâm đến nó làm gì. Nó mắc ăn thì ăn, mắc nói thì nói à. Chuyện lúc nãy nó nói con cũng đừng có bảo lại với Trường nha Trúc. Vâng, con biết rồi ạ. Sống ở đây con chỉ cần biết đến ba mẹ, chị hai và thằng Trường là được rồi. Mà thôi, mẹ cũng tranh thủ về bên nhà đây, kẻo ba không thấy lại trông mẹ nữa. Dạ, mẹ đi cẩn thận ạ. Ừ, mẹ về. Tôi ra ngoài đứng đợi cho mẹ và nó về rồi thì mới vào nhà xách túi lên để bắt xe đến công ty làm. Nhưng vừa ra khỏi cửa là tôi đã bị cô Liên kéo lại hỏi ngay rồi. Ủa, con định đi đâu vậy Trúc? Con đi làm ạ. Có việc gì sao cô? Con đi làm gì? Trường nó bảo con ở nhà cơ mà. Hình như là nó đã cho con nghỉ việc ở công ty rồi hay gì đấy. Gì cơ? Sao lại thế? Con không nghe anh ấy nói gì cả. Thì chắc tại con vẫn còn đang ngủ nên nó không nói ấy. Mà thôi, nó đã nói như thế rồi thì mình cứ nghỉ ở nhà đi con. Dưỡng thai cho cứng cáp rồi sao cũng được cả. Nhưng mà con... Con đừng làm cô khó xử nha Trúc. Cô rất sợ mỗi khi nó nổi giận đấy. Thấy cô Liên đã nói thế thì tôi cũng đành gật đầu mà đồng ý đi vào trong. Nói thật, nếu như không được đi làm thì tôi sẽ chịu không nổi. Vì vốn dĩ tôi đã không có tiền rồi, mà giờ lại còn ở nhà nữa, thì làm sao gửi tiền về quê cho mẹ được đây? Mẹ đã cực khổ lắm rồi, tôi không thể để cho mẹ cực thêm được nữa. Vào trong nhà ngồi xuống sofa, tôi suy nghĩ đến việc chuyển tiền cho mẹ, nên mới gọi cô Liên ngay. Cô Liên, ở nhà mình có gần bưu điện không cô? Chi vậy con muốn gửi gì sao? Vâng, con định gửi ít tiền về quê cho mẹ ạ. Hôm nằm ở viện con vẫn chưa gửi được nữa. Cũng hơi xa, nhưng nếu con muốn thì để lát nữa cô đi mua đồ, rồi gửi luôn cho con, được không? Thế thì tốt quá rồi, vậy con nhờ cô nhé. Ừ, Thôi cô đi làm công chuyện cái đã. Lát nữa cô đi cô sẽ nói con ngay. Tôi gật đầu mỉm cười như đồng ý. Hứa lâu rồi nhưng giờ mới được gửi hy vọng. Mẹ sẽ không buồn tôi. Giờ nằm ở nhà tôi thấy chán lắm. Đưa tay xuống sờ vào chiếc bụng phẳng lì. Tôi lại thấy vui vui làm sao ấy. Có con là một niềm hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ. Ấy vậy mà tôi lại ngu ngốc khi suy nghĩ đến việc bỏ đi giọt máu của mình. Giờ ngẫm lại thấy chán bản thân mình thật sự. Ngồi chơi xong rồi lại đứng, đi tới đi lui các kiểu, mà vẫn còn thấy buồn. Lúc này tôi mới lấy điện thoại ra để xem, thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh, chị Quyên và còn có cả anh Bình nữa. Không biết là có chuyện gì quan trọng, nên tôi mới vội gọi lại ngay. Alo, anh gọi em gì đấy? Em ở dưới nhà nên không nghe thấy. À, anh thấy nhớ em nên mới gọi, không bắt máy, làm anh lo gần chết. Tại em không thấy thật mà. Thế anh bảo nhớ nhưng lại không muốn cho em đi làm là sao vậy hả? Thế em đi làm rồi, con anh cực thì phải làm sao đây hả? Em cực hay không đều là do sếp cả. Sếp em muốn em cực là sẽ cực, còn nếu mà sếp muốn em sướng thì em sẽ sướng, thế thôi. Thật à? Nhưng mà sếp vẫn lo cho con cơ. Thật, ở nhà buồn lắm. Giờ mà em đến đấy làm có phải là cả nhà mình đều vui không? Sếp nghĩ lại xem. Nghe tôi nói thế, Trường bỗng nhiên im lặng. Chắc là anh thấy tôi nói có lý quá nên mới suy nghĩ chăng. Mãi đến một lúc nữa thì anh mới đáp lại. Ok, để anh suy nghĩ lại đã. Lát nữa anh về nhà rồi trả lời em sau. Chán thật ấy. Anh mà không cho em đi làm là em sẽ giận anh ngay, tin không? Đừng có mà uy hiếp anh nhé. Nghe anh nói thế, tôi vừa định trả lời lại thì đã nghe thấy giọng nói của chị Quyên vang lên. Thưa giám đốc, có cô Vân đến tìm ạ. Nghe đến tên Vân, tự nhiên máu của tôi nó cứ sôi lên đến tận não. Bây giờ cái con đó, nó lại tìm đến tận công ty làm gì chứ? Hôm nay không có tôi ở đó thì chắc chắn nó sẽ hả hê lắm cho mà xem. Trường nghe thấy vậy thì mới nói với tôi. Anh làm việc cái đã, lát nữa nghỉ trưa anh sẽ về nhà ăn cơm với em nhé. Còn Vân lại đến tìm anh à? Ừ, anh chỉ bàn công việc thôi. Vợ con có đầy đủ ở nhà thì làm sao mà anh dám lén phén được chứ. Thế nhé vợ yêu, anh ngắt máy đây. Nghe anh đã nói thế rồi nên tạm thời tôi tha cho anh để anh còn làm việc. Chỉ nghe đến cái tên con đó là tôi đã thấy lo sợ lắm rồi. Lần này về tôi nhất định sẽ bảo anh cho mình đi làm cùng, hoặc ngưng ngay công việc với nó mới được. Tôi biết là anh thương tôi, nhưng con đấy nó danh ma lắm. Vì ghét tôi mà nó có thể làm hết mọi thứ dù có ra sao, thì nó vẫn muốn tranh giành với tôi bằng được. Ngồi ở nhà mà trong lòng cứ nghĩ về nơi ấy. Không được, tôi phải gọi điện nhờ chị Quyên canh phụ mình mới được. Nghĩ thế nên tôi mới lấy điện thoại gọi cho chị ấy ngay. Rất lâu sau đó mới nghe thấy tiếng chị. Chị nghe đây, sao sáng giờ chị gọi cho mày không được thế? Chiều khỏe hay sao mà không đi làm vậy gái? À, em vẫn chưa khỏe lắm nên mới ở nhà dưỡng thêm vài hôm nữa chị ạ. Ừ, mày chịu ăn uống nhiều đâu mà bà khỏe cho được. Có thai thì phải ráng mà ăn vào. Đầu chị có bầu thằng út tăng cân thấy rõ rệt luôn ấy. Em vẫn còn mới mà, chắc vài tháng nữa sẽ lên cân đấy chị ạ. Ừ, thế thôi ở nhà nghỉ ngơi đi, chị đi làm cái đã. À, chị này. Gì đấy, có chuyện gì sao? À thì em định nhờ chị một việc được không ạ? Cứ nói đi, hôm nay lại còn bày đặt nhờ vả nữa chứ. Tôi hơi ngại khi phải nhờ chị ấy việc đó, nhưng mà không nhờ thì tôi lại thấy không yên tâm chút nào cả. Thấy vậy nên tôi mới hít vào một hơi, lấy hết can đảm ra mà nói. Chị này, chị đi lên phòng giám đốc canh con nhỏ đó hộ em được không chị? Em không đến công ty được nên thấy lo lắm. Sao? Sao chị phải lên đó canh? Mà mày đừng có nói với chị là mày với giám đốc có gì với nhau nhé Trúc. Thì chị cứ giúp em đi ạ. Khi nào rảnh em sẽ kể cho chị nghe. Thế nhé chị. Ừ, phải kể đấy. Chứ không là tao không giúp đâu đấy. Vâng vâng, chị mau lên xem đi. Có gì thì nói với em nha chị. Ừ, ngắt máy đi rồi tao vòng lên đó xem. Nói thế rồi tôi cũng vội ngắt máy ngay. Điện thoại bây giờ đột nhiên lại thông báo có lời mời kết bạn từ con Trâm. Con này đúng là đáng ghét mà. Muốn không chấp nhận với nó, nhưng mà lại tò mò nên tôi phải đồng ý ngay. Mở vào trang cá nhân của nó xem, tôi đã giật mình khi thấy nó chụp ảnh cùng với con Vân. Đầu tôi bắt đầu thấy rối khi nó chơi cùng với con đấy. Thì ra đây chính là nguyên nhân mà khiến cho nó ghét tôi nhiều đến vậy. Gì đây? Con Vân lại còn tặng cho con nhỏ này cái đồng hồ đắt tiền nữa cơ á? Tôi chắc chắn rằng con Vân đã mưu chuộc và cho vào đầu nó những thứ không tốt về tôi rồi. Hèn gì nó lại thích kiếm chuyện với tôi, rồi lại còn nhắc đến chuyện của năm xưa nữa chứ. Tôi thật không thể ngờ là con Vân nó lại thâm đến thế nữa. Giờ biết được hai đứa nó là một phe, nên tôi lại càng thấy hoang mang hơn nữa. Thấy tôi vẫn cứ đơ người khi nhìn điện thoại như thế, thì cô Liên lúc này mới lên tiếng. Cô đi mua đồ nhé, con ở nhà nhớ đừng có đi đâu nha Trúc. Vâng ạ, cô cứ đi đi, con đã ghi địa chỉ ở dưới quê rồi. Cô ra gửi về đó giúp con nha. Ừ, cô đi đây, nhớ lời cô dặn đấy. Nói thế rồi cô Liên cũng rời đi. Giờ đây chỉ có một mình tôi nằm ở nhà thôi, buồn thật sự ấy. Tôi đứng dậy đi lên phòng nằm rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa. Đột nhiên lúc này cảm nhận được vòng eo của mình đang được siết chặt lại. Mùi hương thơm, mùi bạc hà cũng được phảng phất ra từ cơ thể của người nằm bên cạnh. Biết là anh đã về nên tôi mới vội quay sang ôm chầm lấy người anh rồi nũng nịu hỏi. Anh về rồi đấy à? Ừ, vợ cứ ngủ tiếp đi. Anh nằm ôm vợ thế này là được rồi. Thế hôm nay anh đã làm gì có lỗi với em à? Làm gì? Chẳng phải hôm nay con đó lại đến tìm anh sao? Hai người có làm gì ở sau lưng em không vậy? Không, sợ em buồn. Anh đã không hợp tác với cô ta nữa rồi. Thật hả? Ừ, anh nghe lời. Anh nghĩ đến cảm xúc của vợ ở nhà như thế, thì vợ phải biết thương anh, phải biết chiều anh nữa chứ, đúng không? Em sẽ thương hơn chứ không phải chiều đâu nhé. Cũng vì mấy câu của Trường nói ra luôn có hàm ý, nên tôi phải cẩn thận ngay. Anh thấy thế thì ôm chặt lấy eo tôi rồi lại cười nói. Anh biết rồi, bây giờ thì chưa, nhưng vài tháng nữa chắc là sẽ được em nhỉ. Anh nôn con lớn lên từng ngày lắm ấy. Hầm, không thèm nói chuyện với anh nữa. Tôi cứ nằm ôm chặt lấy anh như thế, và mặc kệ trong ngoài kia có ra sao đi chăng nữa. Nghe thấy anh bảo là không hợp tác với nó nữa tôi rất vui. Chỉ cần tránh được nó là tôi đã thấy yên tâm hơn rất nhiều rồi. Buổi trưa, Trường bảo là sẽ không đi làm, nhưng vì có cuộc họp đột xuất nên anh mới phải đến công ty ngay. Tiện anh đi rồi tôi quay bước vào nhà. Đột nhiên lúc này ở bên ngoài lại có tiếng chuông cửa vang lên. Trong lòng thầm nghĩ, chắc là anh lại quên mang theo gì nên vội vã đi ra ngoài xem. Tôi khá ngạc nhiên khi người đứng ở đó không phải là anh, cũng chẳng phải cô Liên mà lại là con Vân. Tại sao nó lại biết tôi ở đây mà còn đến tận nơi tìm chứ? Rốt cuộc là nó đang muốn làm gì nhỉ? Thấy tôi vẫn còn đứng chần chừ chưa mở thì nó liền lên tiếng ngay. Tao có chuyện muốn nói với mày, mở cửa ra đi, đứng ở ngoài đây không tiện. Tao chả có gì để nói với mày cả. Mày không có, nhưng tao thì lại có đấy. Mau mở cửa nhanh đi. Không, tại sao tao lại phải nghe lời mày chứ? Mày nói mở là tao phải mở hay sao chứ? Hay là mày sợ tao sẽ làm gì mày? Mày nhát gan thật đấy Trúc ạ. Tao không nhát, nhưng tao không mở đấy. Này, này Trúc. Nói thế rồi tôi cũng quay lưng đi vào trong. Tôi không mở cửa là vì một phần tôi biết nó không có ý tốt gì mà đến cả. Phần còn lại là do ở nhà không có ai cả. Cô Liên thì đi vẫn chưa về, nên tôi không thể để cho nó vào đây được. Nếu như là lúc trước thì tôi không sợ, nhưng bây giờ đã có em bé rồi thì tôi nhất định phải cảnh giác với loại người như nó mới được. Mặc kệ cho nó đứng ở ngoài kia, tôi lên phòng nằm đóng cửa lại đọc sách. Hôm trước Trường đã mua rất nhiều sách về hành trình mang thai của phụ nữ cho tôi đọc. Có kiến thức và kinh nghiệm thì vẫn tốt hơn là ngơ ngác chẳng biết gì. Ngồi mãi đến một lúc lâu sau đấy thì tôi nghe bên ngoài cửa phòng có người gõ cửa. Tiếng của cô Liên cũng vang lên ngay sau đó. Trúc ơi, có bạn con đến tìm nè con. Tôi ngạc nhiên khi nghe cô Liên nói thế nên mới vội đi lại mở cửa ra hỏi ngay. Cô nói ai đến tìm con vậy à? Lúc nãy cô đi về thấy con bé đang đứng chờ ở trước cổng. Nó nói là bạn học của con và đang ngồi ở dưới nhà chờ con đấy. Mau xuống đi con. Vào nhà luôn rồi sao? Ừ, cô cho vào rồi, sao thế con? À, không có gì đâu ạ. Mặt của con nhỏ này đúng là được đổ bằng bê tông thật mà. Tôi đã bỏ đi như thế rồi mà cũng chẳng chịu về nữa. Nó đã canh đến mức như thế thì tôi hết nói nổi luôn rồi. Bước xuống nhà tôi thấy nó đang ngồi ung dung ở đấy. Vừa thấy tôi là nó đã mỉm cười nói ngay. Điện thoại mình hết pin nên không gọi cho cậu được. Lúc nãy mình có đứng ở ngoài cổng chờ. Vừa hay có cô giúp việc nên mới vào được đấy chứ. Mày muốn gì? Lâu ngày không gặp nên tôi mới đến tìm Trúc chơi. Mà sao Trúc lại hỏi tôi muốn gì thế nhỉ? Nói đi, mày đừng có dài dòng. Mày là con nhớ như thế nào, ta còn xa lạ gì sao Vân? Có người đây chúng ta không tiện nói chuyện. Hay là ra ngoài vườn cho mát đi. Mày sợ sao? Mày định làm gì ác với tao nên mới sợ người ta phát hiện hay sao? Nó mỉm cười không trả lời lại tôi, mà xích lại gần một chút kề vào tai tôi nói nhỏ. Nếu như mày muốn để cho bà ấy biết chuyện của chúng ta thì cứ việc nói ở đây cũng được. Mà mày cũng biết độ diễn của tao rồi đấy, không gì là không thể đâu Trúc ạ. Mày, tao chờ. Nói thế rồi nó cũng đứng dậy quay lưng bỏ đi ra ngoài sân. Rõ ràng là nó đang muốn chọc tức tôi đây mà. Nó đã tìm được đến tận nơi rồi thì nó sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua được. Nhìn vào bên trong tôi thấy cô Liên cũng đang nhìn ra phía mình, nên tôi mới lặng lẽ đi theo nó ra vườn. Ngồi vào ghế tôi nhìn gương mặt nó dò xét hỏi. Rốt cuộc mày muốn gì hả? Nếu mày đã hỏi như thế thì tao cũng sẽ nói ngay. Điều mà tao muốn bây giờ rất đơn giản. Một là anh Trường, và hai là tất cả những gì mày đang có, thế thôi. Mày điên rồi sao? Nghe tôi nói thế, đột nhiên lúc này nó bật cười lớn khiến tôi phải ngỡ ngàng. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Tao không hề bị điên. Tất cả là do mẹ mày và mày đã hại tao đến mức đường này. Và bây giờ tao chỉ là đang lấy lại những gì của mình mà thôi. Mẹ tao đã hại gì mày? Và tao đã làm gì với mày chứ hả? Mày và mẹ mày làm gì thì tự mày hiểu lấy. Tao chỉ là đang đối xử lại với mày như cái cách mà mẹ mày đã từng làm thế thôi. Tao biết rất rõ lý do mà anh Trường hủy hợp đồng với tao. Là do ý của mày phải không? Mày sợ tao sẽ một lần nữa cướp đi người yêu của mày à Trúc? Tao không sợ rằng anh ấy thay đổi, nhưng tao chỉ sợ cái bản tính chó tha của mày bày mưu lập kế hãm hại đấy Vân ạ. Lời của tôi vừa dứt thì nó cũng đưa tay lên nắm chặt lấy tay tôi lại, càng lúc càng siết chặt đến nỗi tôi phải nhăn mặt rồi vằng mạnh tay nó ra. Giọng nói tức giận. Đừng nghĩ là tao sẽ sợ mày. Những đứa sống chó như mày sẽ không bao giờ tồn tại nổi đâu. Không tiễn. Mày chờ rồi xem. Những gì mà tao muốn thì không có cái nào là không được cả. Thằng Nhân nó yêu mày, nhưng nó vẫn bị tao dụ đấy thôi. Sớm muộn gì thì cũng đến lượt Trường thôi. Ừ, thằng Nhân nó giống mày nên nó cũng sống chẳng ra gì như mày vậy đấy. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nói thế rồi tôi cũng quay bước đi vào trong nhà và bỏ mặc nó ở đấy. Rõ ràng là nó đợi cho Trường đi rồi thì mới đến tìm tôi để kiếm chuyện. Nhưng điều làm cho tôi thắc mắc nhất ở đây chính là lý do vì sao nó lại ghét tôi đến như vậy. Trong khi đó cả tôi và mẹ chưa từng động chạm gì đến nó cả. Ngay cả nó là ai mẹ tôi còn chưa biết được nữa mà. Thấy tôi ngồi suy nghĩ đơ người ra nên cô Liên mới đi tới hỏi. Cô gái ấy không phải là bạn của con đúng không chứ? À, là bạn cũ của con ạ. Ừ, thế sao nhìn cách nói chuyện của cả hai cô thấy khác lạ lắm. Nó không giống như một người bạn bình thường đến gặp mặt nhau. Bộ có chuyện gì sao con? Không, không có chuyện gì đâu, cô đừng lo nhé. Ừ, thế để cô dọn gà hầm sâm ra cho con ăn nhé. Mẹ chồng con nói là phải hầm cho dục thì nó mới ngon được con ạ. Vừa nấu xong còn nóng hổi luôn đấy nha. Vâng, con cảm ơn cô nhé. Nghe thấy mùi gà ấy là tôi đã ngán lắm rồi. Nhưng vì sức khỏe của con ở trong bụng nên tôi cần phải cố gắng ăn thật nhiều mới được. Ngồi ăn thì ít mà uống nước vào thì nhiều. Tôi im lặng không muốn kể cho Trường nghe việc Vân đã đến đây tìm mình. Vì đơn giản tôi không muốn cho anh lo lắng. Tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Vì tính anh hay lo xa lắm. Nếu như nghe được chắc anh sẽ không đi làm mà ở nhà luôn quá. Thời gian ấy Trường vẫn không hề nhắc gì đến việc sang tên nhà này hay là cho tôi cổ phần ở công ty nữa. Tôi tham tiền là có thật, nhưng mà tôi lại muốn tự tay mình kiếm ra, chứ không phải lợi dụng vào tình yêu của anh dành cho hai mẹ con tôi để lấy nó. Kiểu như thế tôi không thích chút nào cả. Và rồi cuộc sống của tôi vẫn diễn ra rất bình thường, cho đến một hôm Trường đi làm về sớm và hẹn tôi đi ăn tối. Anh còn chu đáo đến nỗi chuẩn bị hết mọi thứ cho tôi nữa cơ. Thấy thái độ này hơi lạ lạ nên tôi mới hỏi ngay. Anh đang giấu em chuyện gì hả? Sao tự nhiên lại rủ đi ra ngoài ăn thế? Không, cũng vì sợ em ở nhà buồn quá nên anh mới dắt em đi ra ngoài ăn đấy. Cơ mà chúng ta còn đi cùng với gia đình anh nữa. Vâng, nếu thế thì mình đi thôi anh. Kẻo nhà đến sớm lại chờ chúng ta nữa. Ừ, nào, xoay một vòng anh nhìn xem. Vợ của anh hôm nay xinh đẹp quá. Khéo nịnh. Đàn ông thì không bao giờ nói xạo. Vợ anh xinh đẹp thì mình bảo là xinh đẹp thôi. Việc gì anh phải nịnh cơ chứ, đúng không nào? Tôi mỉm cười đánh nhẹ vào tay anh rồi cũng xuống nhà để đi đến điểm hẹn. Trước lúc đi tôi vẫn còn thấy được ánh mắt và nụ cười khác lạ của anh nữa cơ. Cảm giác khó hiểu lắm. Nhưng nghe bảo có gia đình anh đi cùng nữa nên tôi mới gạt suy nghĩ ấy qua một bên rồi đi luôn. Trường lái xe đến một nhà hàng lớn nằm ngay trung tâm Sài Gòn. Bước xuống tôi cũng chẳng thấy lạ lẫm gì mấy vì đã mấy lần được anh đưa đến nơi này ăn rồi. Nắm tay tôi anh dắt đi vào trong, nhưng do chiếc váy khá xòe nên mọi người mới hướng ánh mắt nhìn về phía tôi như thế. Ấy thế mà hôm nay anh lại còn bày đặt trên sân thượng để ăn nữa cơ. Lên đến đây tôi thấy cũng có vài bàn mà họ đa số là đều quay mặt nhìn tôi cả. Thấy lạ quá nên tôi khẽ quay sang anh hỏi. Mặt em có dính gì sao anh? Sao mọi người lại nhìn em thế nhỉ? Không, hôm nay em rất xinh đẹp. Nhìn chỉ muốn hôn ngay tại chỗ thôi. Anh lại khéo nịnh em nữa rồi, hỏi thật đấy. Anh đã bảo vợ mình xinh nên người ta mới nhìn đấy chứ. Em thử nhìn xung quanh xem có ai mang thai mà đẹp hơn em đâu. Suốt ngày anh chỉ giỏi nịnh thôi. Biết cái tính của ông này khéo nịnh nên tôi mới bĩu môi một cái rồi nâng ly nước lên uống. Ngại vì thấy ai cũng nhìn mình hết. Rồi còn gặp chúng cái ông này suốt ngày chỉ biết nịnh thì tôi cũng phải bó tay luôn. Lúc này thức ăn được bày lên mà tôi vẫn chưa thấy ba mẹ đến nên mới vội nói với em nhân viên ngay. Chị còn người nhà vẫn chưa đến. Lát nữa em hãy mang lên sau nhé. Dạ, anh nhà đặt chỉ có hai người thôi ạ. Hai người? Vâng, đúng rồi thưa chị. Đang lúc tôi vẫn còn thấy khó hiểu thì đột nhiên lúc này phía bên kia đèn được bật sáng. Tiếng nhạc piano cũng vì thế mà vang lên. Một khung cảnh thật lãng mạn trước mắt tôi. Có bóng và còn có cả hoa nữa cơ. Tôi bất ngờ nhìn sang anh thì lại bắt gặp ngay nụ cười vô số tội ấy. Đang lúc định hỏi thì đột nhiên lúc này mấy người ngồi cạnh đều đứng dậy và tiến lại phía chúng tôi. Trên tay họ còn cầm những cây hoa hồng đưa đến cho tôi nữa chứ. Mọi thứ cứ như đã được chuẩn bị sẵn vậy. Cầm những bông hoa trên tay mà tôi thấy ngạc nhiên và lúng túng vô cùng. Bây giờ mắt chữ O miệng chữ A quay sang anh hỏi. Anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ sao? Trường không trả lời tôi nhưng lại đứng dậy nắm tay tôi dắt đi ra phía đấy. Đột nhiên lúc này anh quỳ xuống dưới chân tôi, tay đưa vào túi lấy ra một hộp nhẫn mở ra và đưa đến trước mặt tôi nói. Trúc này, tuy là thời gian chúng ta ở bên cạnh nhau rất ngắn, nhưng mà tình cảm của anh đối với em rất chân thành. Anh đã từng mơ ước rằng chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ trong đó có anh, em và cả con nữa. Và một lần nữa ông trời đã không phụ lòng người khi cho anh gặp lại em, người con gái mà anh đã đơn phương kể từ lần đầu gặp mặt. Anh hứa là sẽ luôn ở bên cạnh em, dù cho bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn ở bên em. Anh hứa sẽ là một người chồng và một người cha tốt. Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để cho em cảm thấy hạnh phúc. Và nhất định anh sẽ làm điểm tựa cho cả gia đình mình, em ạ. Và điều cuối cùng anh muốn nói là em hãy đồng ý làm vợ anh nhé Trúc. Nghe anh nói tôi xúc động đến nỗi không thể kiềm được nước mắt mà bật khóc như một đứa trẻ con vậy. Ở bên cạnh anh, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ được anh cầu hôn như thế này. Tôi cũng không hề dám đòi hỏi hay là muốn anh làm thế này làm thế kia với mình. Giờ đây tất cả mọi thứ ở trước mắt tôi bỗng nhòe đi bởi những giọt nước mắt hạnh phúc. Ở phía trước còn có những tiếng vỗ tay nữa. Đột nhiên lúc này tôi nghe thấy tiếng của mẹ anh vang lên. Trúc, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Tiếp theo đấy là tiếng của tất cả mọi người có mặt ở nơi đây cũng đồng thanh vang lên. Nhìn xuống gương mặt của anh tôi đã thấy giọt nước mắt rơi xuống. Khẽ đưa tay lau vội giọt nước ấy cho anh tôi gật đầu trả lời. Em đồng ý. Cảm ơn em, anh thật sự rất yêu em. Tôi đưa bàn tay đến cho anh đeo nhẫn vào. Chiếc nhẫn vừa in lấp lánh nằm gọn trong ngón áp út của mình. Giọt nước mắt hạnh phúc của tôi cứ thế mà tuôn ra mãi. Trường đứng dậy ôm chầm lấy người tôi, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn ấy không quá mãnh liệt, nhưng nó lại chứa đựng được niềm vui của cả hai. Tôi mỉm cười khi đến giờ phút này mình đã được ở bên cạnh anh và con. Tôi mỉm cười vì đến cuối cùng thì tất cả mọi người cũng đã chấp nhận hai mẹ con tôi. Trong tình yêu, 3 năm, 5 năm hay là 10 năm cũng không quan trọng bằng cảm xúc của cả hai. 7 năm qua, tôi đã từng rất hy vọng rằng sẽ có một ngày nhân cầu hôn mình. Nhưng rồi mọi thứ cũng đã tan vỡ. Và để cho tôi gặp lại được anh, người đàn ông mà tôi có thể trao trọn hết niềm tin của mình cho anh ấy. Trường nhìn tôi rất lâu, miệng anh khẽ cười trong nước mắt và nói: Chúc, anh yêu em. Em cũng thế, em cũng rất yêu anh và con. Mẹ đứng cạnh thấy chúng tôi như thế thì mới tiến lại gần, nắm lấy tay tôi đặt vào tay anh, rồi nhẹ giọng nói: Mẹ biết rất rõ tình cảm của Trường dành cho con như thế nào. Chúng ta đến được với nhau là do cái duyên, còn ở bên cạnh chung sống với nhau suốt đời, đấy là do cái nợ con ạ. Bây giờ nhìn hai đứa như thế này, mẹ cảm thấy rất vui. Chẳng có từ gì có thể diễn tả được cảm xúc ngay lúc này của mẹ cả. Và điều cuối cùng, mẹ chúc hai đứa hạnh phúc nhé. Và đặc biệt là sớm sinh cháu nội cho mẹ ẵm bổng nghe chưa. Lúc này tôi và anh nhìn nhau rồi đồng thanh đáp: Vâng ạ. Ừ, ngày mai mẹ sẽ đi coi ngày lành tháng tốt, rồi về nói cho hai đứa tụi con nghe. Nhà chỉ có mỗi một thằng con trai, giờ lấy vợ rồi ai cũng mừng cả. Mẹ nói kiểu làm như là con ế vợ lắm vậy. Chứ không phải à? Mẹ giới thiệu cho bao nhiêu đứa mà mày có chịu đi xem mắt đâu. Nhất định chờ chút thì giờ được vợ rồi đấy nhé. Vâng, con cảm ơn mẹ. Cả hai chúng tôi ôm chầm lấy ba mẹ thay cho lời cảm ơn. Tuy rằng chỉ là mẹ của anh thôi, nhưng bà lại rất thương tôi. Tôi cảm nhận được mẹ thương anh rất nhiều, nên mới có thể thương con dâu đến như vậy. Cái tính nũng nịu của tôi nó lại trỗi dậy. Phải công nhận là mình mít ướt ghê vậy đó. Ngay lúc này đây, cái gì cũng có thể làm cho tôi xúc động được cả. Buổi cầu hôn của chúng tôi diễn ra rất ấm áp, đặc biệt là có sự chứng kiến của tất cả mọi người, và tôi cảm thấy rất vui vì điều ấy. Cả nhà ngồi ăn tối cùng với nhau rồi cũng trở về nhà. Ngồi trên xe tôi cứ nhìn mãi chiếc nhẫn trên tay mình mà không bao giờ thấy chán cả. Trường ngồi bên cạnh thấy thế thì lại trêu ngay: Em thấy đẹp không? Đẹp ạ, nhưng mà chắc nó mắc lắm phải không anh? Không, nó chỉ bằng lương mấy năm của em đi làm thôi, cũng không mắc lắm đâu. Gì cơ? Bằng lương mấy năm mà anh bảo là không mắc sao? Nhiều tiền lắm đó Trường. Tiền đối với anh không quan trọng, chỉ cần là những thứ em thích thì nhất định anh sẽ tặng ngay. Thế em thích người tặng chứ không thích quà của người tặng, được không? Tôi vừa nói dứt câu là Trường cũng chồm người sang hôn trộm lên má tôi rồi. Chẳng hiểu sao bây giờ trong lòng tôi nó cứ lâng lâng vui mừng, cảm giác khó tả thật sự. Niềm vui và hạnh phúc nó cứ thế mà đến bên cạnh tôi rồi. Cô Liên chở bọn tôi về để mở cửa. Thấy tôi vui vẻ ôm bó hoa to đùng thì cô ấy mỉm cười và lên tiếng ngay: Hoa đẹp quá, hai đứa vừa đi chơi về hả? Vâng ạ. Nhìn mặt của con kìa, đỏ hết cả rồi. Cô đừng trêu con nữa, con ngại lắm. Ngại gì chả biết nữa, thôi mau vào nhà đi con, trời lạnh rồi đấy. Tôi vào nhà uống ly sữa ấm rồi mới về phòng thay đồ lên giường nằm ngủ. Trường lên sau tắt đèn rồi cũng nằm xuống bên cạnh mà ôm chặt lấy người tôi. Nằm được một lúc thì bàn tay anh lại bắt đầu hư mà chạy khắp trên người tôi. Tay khẽ vén chiếc váy lên từ từ. Thấy được mùi nguy hiểm ở đây nên tôi mới vội chặn tay anh lại rồi lên tiếng ngay: Em đang mang thai đấy, anh đừng có mà sờ như thế kẻo lại mệt người nữa đấy nhá. Anh muốn. Không được, con vẫn còn nhỏ xíu à. Em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến nó lắm. Tốt nhất là chúng ta nên ngủ thôi anh ạ. Anh biết cách mà, anh sẽ không động vào con đâu. Em yên tâm nhé. Không, em lo cho con lắm. Anh mà không ngủ thì em ngủ trước đây. Lần này dù cho anh có dụ dỗ đến mấy thì tôi cũng chẳng chịu, vì trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ cho con thôi. Cũng vì đây là lần đầu mang thai nên tôi không thể chủ quan mà lơ là, hay vì tính ham muốn của cả hai mà làm ảnh hưởng đến con được. Thấy tôi cứ nằm im đắp chăn như thế thì Trường lại sụ mặt xuống, rồi cũng chấp nhận số phận mà thôi. Đang lúc nửa đêm, tôi khẽ cựa mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh va lên. Quay sang vẫn thấy Trường còn ngủ, nên tôi mới chồm người tới lấy xem thử là ai gọi vào giờ này. Số điện thoại không lưu tên, nhưng tôi nhớ không lầm hình như là số của con Vân hay gì ấy nhỉ. Tôi không nghe vội mà ngắt chuông rồi mở điện thoại của mình ra xem số. Đúng rồi, số đuôi 832, chính xác là số của con đấy rồi. Tôi đã không nghe máy rồi mà nó vẫn cứ cố gọi. Lần này tôi ấn nghe máy nhưng lại không nói gì. Để tôi xem nó sẽ diễn như thế nào với anh đây. Ở đầu dây bên kia giọng nói của nó cũng vang lên ngay. Alo, anh Trường ơi, em Vân này. Nghe cái giọng nói của nó càng làm cho tôi thấy kinh tởm hơn mà. Tôi vẫn cứ thế im lặng nghe nó diễn tiếp. Alo, anh vẫn còn nghe em nói chứ? Trường, anh trả lời cho em biết đi. Em đang có chuyện buồn lắm, em muốn tâm sự cùng anh được không? Thật ra hôm nay con bé Trâm đã biết em buồn chuyện của anh, nên mới đến đây tâm sự cùng với em. Hai chị em ngồi tâm sự uống được vài ly, thì nó cũng bận và đi về rồi anh ạ. Bây giờ chỉ có bia rượu mới làm cho em cảm thấy thoải mái thôi. Anh có biết vì sao không? Buồn cười thật. Em là vì anh mà tự nói chuyện một mình luôn đấy. Anh không thấy tội nghiệp em sao Trường? Con này đúng là bị điên thật rồi. Nó tự nói, tự biên rồi tự diễn luôn. Đã thấy người ta không trả lời rồi thì cũng phải biết điều đi chứ. Đằng này con ngồi nói mãi chẳng chịu tắt nữa cơ. Nhưng mà tôi thấy con Trâm này cũng lạ thật. Chuyện của gia đình mình không lo mà lại đi lo cho cái con đấy. Hai đứa bọn nó chắc là đang tìm cách chia rẽ chúng tôi đây mà. Nghĩ là thế nên tôi mới lên tiếng trả lời nó ngay. Nói gì lắm thế? Mặt mày được đổ bằng bê tông à Vân? Nửa đêm nửa hôm lại còn muốn dụ dỗ chồng của người ta nữa sao? Là mày. Nãy giờ mày nghĩ là ai? Anh Trường à? Đây là số của anh Trường cơ mà. Sao mày lại dám nghe máy hả? Ừ, là số của chồng tao. Mày gọi tới thì tao nghe, thắc mắc làm gì? Chồng, có phải mày tự tin quá rồi không chứ? Đeo bám người có tiền, chắc mày cũng giống như mẹ mày rồi hả? Các bạn thân mến, để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.